Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 641. Ta tử khuyết không ngươi. Một người đánh toàn bộ. Tử khuyết tiếng nói vừa ra, lập tức kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Vốn cho là sẽ là song phương một hồi hỗn chiến, ai có thể cũng không nghĩ tới, tử khuyết đã vậy còn quá tùy tiện, bày đặt hơn 10 người anh biến kỳ cường giả không cho trên, ngược lại chỉ phái một người ra đứng. Hơn nữa chiếu hắn lời nói ý tựa hồ là chỉ phái cách mười mấy người bên trong thực lực yếu nhất. Còn nói thừa cơ hội này rèn luyện một chút. Mẹ chứng à! Đại ca, đối phương ít nhất cũng có hơn 20 vị anh biến kỳ cường giả à. Ngươi gọi chỉ là một cái anh biến kỳ 9 tầng hộ đạo người đi ra, rèn luyện cây sắm nha. Rõ ràng chính là chịu chết. Vèo. Lúc này, đạo thân không nói hai lời trực tiếp đạp lên chớp giật, bỗng nhiên rơi xuống từ trên không. Theo sát, lôi huyễn thân cũng từ không trung hạ xuống trực tiếp đứng ở tử khuyết bên cạnh. Tuy nói tử khuyết đối mặt những này người có thể không sợ, nhưng dù sao còn là một phàm nhân thân thể, vạn nhất đối diện lặng lẽ chạy đến một cái người mới đem hắn dây, vậy thì mất mặt ném lớn rồi. Vì lẽ đó để cho an toàn, tử khuyết vẫn để cho lôi huyễn thân đứng ở bên cạnh mình, còn cái khác phân thân tất cả đều là huyễn ảnh, gọi xuống cũng vô dụng, còn không bằng tha trên không trung khoe khoang ăn mặc bức. Nhưng nếu như liền như thế bày đặt, hiển nhiên không hợp phù một đời bức vương khí chất. Tử khuyết con ngươi đảo một vòng, tâm thần hơi động, trưởng khống mười mấy nói phân thân. Vèo. Trong nháy mắt, trong đó một đảo phân thân mắt nhìn chằm chằm vọt ra, khí thế bàng bạc nói. Bầy kiến cỏ này còn không tư cách cho Lý Tiêu Giao luyện tập, để cho ta tới đi, một chiêu liền có thể diệt bọn họ. Mọi người nhất thời cả kinh. Này người nào ạ? Dĩ nhiên cứng nói câu nói như thế này, không khỏi cũng quá tùy tiện rồi. Mấy thế lực lớn cường giả cũng sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo kia phân thân. Đừng biệt, Lộ Tiểu Phùng, ngươi rất sao trở lại cho ta cái mặt mũi có được hay không, không nên như vậy bắt nạt bọn họ ạ. Lúc này, tử khuyết vội vàng vàng đứng dậy, khuyên can mình phân thân. Phân thân nhíu nhíu mày thở dài nói. Ai, tử khuyết, ngươi quá nhẹ dạ rồi. Như ngươi như thế thiện tâm người, căn bản không thích hợp tại trong tu tiên giới cất bước à. Lúc trước ta chính là giết chóc quá nặng, cho nên mới tự phế tu vị, bây giờ ta chỉ muốn làm một người người tốt. Tử khuyết tỏ rõ vẻ cảm khái nói. Phân thân lắc lắc đầu. Ngươi muốn làm người tốt. Hay lắm, đi theo bang chủ nói à. Nhìn hắn có nhường hay không ngươi làm người tốt. Tử khuyết khẽ cau mày. Vậy ngươi chính là muốn giết ta rồi. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Ai biết. Nói đến đây, tử khuyết cùng phân thân lẫn nhau đối diện trong ánh mắt tất cả đều là phim. Trong khoảng thời gian ngắn, để toàn trường mọi người thấy đến đầu óc mơ hồ. Tốt như thế nào đoan quả thực, liền nói đến người tốt người xấu. Chẳng lẽ là muốn nội chiến? Nắm thào. Nhị cẩu tử càng là tại chỗ xem mắt choáng váng, nó đã biết tử khuyết nắm giữ một bộ đạo thân. Mà những này tất cả đều là tử khuyết phân thân, bây giờ nhìn tử khuyết mình cùng mình bão tố phim quả thực để nó chó sinh ba xem sinh to lớn biến hóa. Người đến tiện thì lại vô địch à. Nếu như thêm giờ không biết xấu hổ, này thế gian ai cùng so tài. Nhị cậu tử thở dài, cảm thấy mặt cảm không bằng. Hừ, không hiểu ra sao, một kẻ tàn phế cũng dám ở này lấy lòng mọi người. Muốn đồng thủ liền đến, ta Khương Vân Cô đánh với ngươi một trận. Lúc này, Khương gia một tên anh biến kỳ thiên kiêu đi ra, tay cầm trường kiếm, sắc mặt băng hàn. Tử khuyết lập tức quay đầu đi cao mày nói. Một người không đủ, các ngươi cùng lên đi, bằng không vô vị. Ăn nói ngông cuồng, muốn chết. Khương Vân Cố nhất thời con ngươi nhắm lại, trường kiếm trong tay đột nhiên vọt lên một đạo thần lôi. vang vọng, biến ảo thành vô số chớp giật cái bóng, chính là Khương gia đại trưởng lão tuyệt kỹ thành danh. Cửu tiêu lôi ảnh kiếm. Yêu, muốn một người chịu chết. Không cửa. Lý Tiêu giao ngươi trực tiếp trên tùy tiện cùng bọn họ vui đùa một chút, thế nhưng đừng dùng những kia quá mạnh mẽ pháp quyết, trước tiên dùng ta hồi trước dạy ngươi bộ kiếm pháp kia đi, rèn luyện một chút. Từ Khuyết mở miệng nói rằng, ngữ khí vô cùng bình thản, lại như là để đạo thân đi đánh một đám luyện khí kỳ tiểu bối giống như. Tất cả mọi người nghe được ra đầu ma, cái tên này quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, giết người không chớp mắt nha. Quá áp, thậm chí ngay cả người mình đều hãm hại. Liền chưa từng thấy đáng sợ như vậy người, để mình hộ đạo người một người trên coi như, lại vẫn không cho dùng mạnh mẽ pháp quyết. Ai, người này coi là thật là không trêu chọc nổi nha. Rất nhiều người lắc đầu đều cảm thấy này. Lý Tiêu Giao. Chết chắc rồi. Nhưng mà, Từ Khuyết đạo thân lạ kỳ bình tĩnh, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ phía trước, đầu đầy trắng tùy phong mà động, giống như ngàn vạn tia phong mang ở xúc thế mà. Ầm. Đột nhiên, hắn trên người nổi lên một luồng khí thế kinh khủng, trong tay nắm ra một cái tám sao cấp bảo kiếm, lưới kiếm ong ong trong nháy mắt nhanh nhằm phía trước. Vèo, vèo, vèo. Trong chớp mắt này, đạo thân biến ảo thành chín đạo quang ảnh, giống như chín sợi lưu quang, tự tạo thành một tòa minh mông cửu cung trận, trực tiếp đem này mười mấy tên cường giả bao phủ theo sát, không hề có một tiếng động đáng sợ sát cơ bao trùm toàn trường. Cái gì? Khương Vân cố cứng lao ra một nửa, nhưng lập tức đứng ngây ra ở tại chỗ, tâm thần rung mạnh. Hắn tự tin mình cửu tiêu lôi ảnh kiếm uy lực vô cùng, cùng cấp vô địch, nhưng lại xưa nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy kiếm pháp, lại có thể biến ảo thành chín đạo quang ảnh, hơn nữa hình thành kiếm trận. Xèo, xèo, xèo. Lúc này, cùng với bay nhanh đan chéo ánh kiếm, từng đạo phá không thanh âm vang lên. Mọi người tại đây đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Lúc này bọn họ đã sớm không thấy rõ Từ Khuyết bộ kia đạo thân vị trí, mắt thường chỉ còn dư lại đám kia sững sờ ở tại chỗ cường giả, cùng với tại bọn họ bên trong tới tới lui lui không ngừng lóng lánh tảng lớn ánh kiếm. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, mấy thế lực lớn cường giả, bất kể là nguyên anh kỳ vẫn là anh biến kỳ, đột nhiên lần lượt ngã về mặt đất. Bọn họ trước sau còn duy trì vừa nãy loại kia kinh hãi biểu hiện, có thể yết hầu cùng nơi tim từ lâu nứt ra vết thương, tiên huyết chảy ra thấm ướt xiêm y của bọn họ. Hết thảy sức sống đều bị chặt đứt, hiển nhiên một cách đều không có thể sống hạ xuống. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết đạo thân mới rốt cuộc hiện thân, trong chớp mắt dĩ nhiên trở lại mình vừa nãy vị trí. Một tiếng vang lên giòn giã, hắn lời kiếm trở vào bao. Một tia gió nhẹ thổi mà đến, đạo thân như trước mặt không hề cảm xúc, giống như vừa nãy chuyện gì đều không sinh quá, chỉ chừa cho mọi người một đạo bóng lưng, lãnh đạm mà bình tĩnh thở dài, thấp giọng dù gì nói. Ai, lại nhiều một nhóm dưới kiếm vong hồn. Thời khắc này toàn trường một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, lưng lạnh, hai chân thậm chí có chút run. Chuyện này, đây là cái gì kiếm quyết? Nhanh như chớp giật, bưng tai không kịp xét đánh kiếm pháp, liền một chiêu kiếm đều không thấy rõ, cũng đã đầy đất thi thể. Thế gian có như thế khủng bố kiếm quyết sao? E sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên kiếm quyết mới có bực này uy lực à? Mọi người càng nghĩ càng hoảng sợ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, một câu nói đều không nói ra được. Cẩn thận một hồi nghĩ, tất cả những thứ này có được quá nhanh, hơn 10 vị cường giả, vốn là muốn đến vây chặt Từ Khuyết, kết quả lại bị Tạc Thiên chấm thang tùy tiện một người, dễ như ăn cháo xóa bỏ. Này Tạc Thiên Bang, đến tột cùng là như thế nào nhân vật đáng sợ à? Ai? Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên thở dài, trong con ngươi tràn ngập thất vọng, còn giáp ngậm lấy một ít nhàn nhạt đau thương, nói ra. Lý Tiêu Giao, ngươi như vậy không được à? quá yếu, ta đều dạy ngươi bao nhiêu lần, ra tay phải nhanh, ngươi rất sao vừa vặn có mấy kiếm không chỉ có chậm còn đều đánh sai lệch, quên đi, ngươi đừng khi ta hộ đạo người quá mất mặt, ta từ khuyết không ngươi loại này hộ đạo người. Ngươi đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 642. Đột nhiên xuất hiện. Mất mặt. Này kiếm quyết đều triển khai đến như vậy mãnh liệt mà cường hãn, lại còn nói mất mặt. Ca múa nhạc chẳng lẽ còn có thể càng nhanh càng mạnh. Vây xem mọi người một mặt ngơ ngác, suýt chút nữa bị sợ vỡ mật. Đạo thân trên mặt cũng xẹp qua một ít hổ thẹn, lắc đầu nói. Ai trách ta, vừa nãy có chút khinh địch, vì lẽ đó không có quá tập trung, chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Nhẹ nhàng. Khinh địch. Toàn trường mọi người há to miệng, suýt nữa co quắp ngồi ở địa. Loại kia uy lực kinh khủng kiếm quyết, lại là bởi vì khinh địch chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Này nếu như toàn lực triển khai còn phải. Đột nhiên Từ Khuyết nhưng lửa cả giận nói. Ngươi còn ngụy biện, ngươi cho rằng ta không nhìn ra chỉ dùng 3 phần sức mạnh sao? Có thể ngươi vừa vặn dáng dấp kia, nơi nào có 3 phần sức mạnh, liền hắn mẹ một thành đều không có ạ. Được rồi, cho ta lộ Tiểu Phùng cái mặt mũi đi, chớ cùng Tiêu Diêu tính toán rồi. Lúc này trong đó một đạo phân thân đi ra, mở miệng khuyên bảo. Từ Khuyết vẫn là rất tức không nhịn nổi, một mặt thất vọng nói. Ta có thể không tính toán sao? Này kiếm quyết ta đều cho hắn luyện dòng giã một ngày, lại mới luyện thành này chim dáng vẻ, ngươi nói ta có thể không tính toán. Lại tiếp tục như thế, hắn sang năm nào có cơ hội vọt vào chúng ta Tạ Thiên chấm thang cao thủ bảng trước 1000 tên. Nắm thào. Vây xem trong đám người rốt cuộc có người không nhìn được, tại chỗ kinh khiếu xuất lai. Này trời ơi quá đáng sợ chứ. Mãnh liệt như vậy kiếm quyết, lại là luyện một ngày thành quả. Càng then chốt chính là này Từ Khuyết còn không thỏa mãn, cảm thấy rất thất vọng. Không đúng, đáng sợ nhất chính là cái này. Lý Tiêu Giao. Cũng như này cường hãn, sang năm lại vẫn không có cách nào vọt vào Tạc Thiên chấm thang cao thủ bảng trước 1000 tên. Này chẳng phải là nói bọn họ còn có hơn 1000 cái so với... Lý Tiêu Giao. Còn đáng sợ hơn cường giả. Má ơi, còn có để cho người sống hay không? Cái này Tạc Thiên chấm thang đến cùng là từ đâu nhô ra à? Rất nhiều người đã kinh hoàng, đặc biệt một ít lúc trước từng chiêu cáo thiên hạ, muốn truy sát Từ Khuyết một ít thế lực nhỏ, giờ khắc này càng là thấp thỏm bất an. Mặc kệ Từ Khuyết nói thật hay giả, chỉ bằng vào này Lý Tiêu Giao bày ra thực lực, liền đủ để chứng minh Tạc Thiên chấm thang cực kỳ không đơn giản, đây là một tuyệt đối không thể đắc tội thế lực. Ai, ngươi nói không sai, là ta còn chưa đủ nỗ lực cùng chăm chú, lại cho ta một ngày thời gian định đem này kiếm quyết luyện tới lô hỏa thuần thanh. Lúc này, đạo thân khá là hổ thẹn nói rằng, mọi người đã đầu trống không, nhưng khóe miệng vẫn là rõ ràng co giật một thoáng. Một ngày mới lô hỏa thuần thanh. Không được, tối thiểu muốn tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ. Đến, ta lại cho ngươi diễn luyện một lần. Từ Khuyết nói, vẫn đúng là từ lôi huyễn thân này đem ra một thanh kiếm. Ở mọi người nghiêm nghị trong ánh mắt, Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, trong mắt đột nhiên lướt trên hàn ý, lợi kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về trước cắm xuống, tư thế duy trì bất động. Sau đó liền hô. Đã nhìn rõ hay chưa, yếu lính nắm giữ đã tới chưa, chính là như vậy. Mạnh mẽ cắm xuống, nhiều lần ma sát. Đạo thân tỏ rõ vẻ thụ giáo gật đầu. Nhìn rõ ràng rồi. Mọi người. Này rất sao cái gì vượt. Liền một chiêu kiếm xuyên đi ra ngoài, sau đó liền không còn. Này rất sao 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ à. Lúc này, Từ Khuyết cầm kiếm tay có chút ma, dù sao cũng là phàm nhân thân thể, duy trì một động tác quá lâu, dễ dàng mệt mỏi, lợi kiếm trong tay cũng sẽ không do tự chủ run rẩy một thoáng. Còn không đợi mọi người phản ứng, Từ Khuyết liền một mặt ngưng trọng nói. Vừa nãy này run lên chính là chiêu thứ hai yếu lính, nhẹ nhàng một liếm cùng quân cùng nỗ lực. Được rồi, ngày hôm nay trước hết dạy đến này, hy vọng ngươi lần sau đừng làm cho ta thất vọng. Được. Đạo thân ở Từ Khuyết thần hồn trưởng khống dưới, hết sức phối hợp gật gật đầu. Hắn đây mẹ cũng được. Toàn trường mọi người đã trước mắt đen, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Tiên sư nó, vô liêm sỉ, quá vô sỉ rồi. Đứng Từ Khuyết bên cạnh nhị cẩu tử, giờ khắc này đã bội phục đến phục sát đất, giống như nhìn vừa ra cường hãn vở kịch lớn. Nó sống nhiều năm như vậy, tự nhận chưa bao giờ gặp phải quá như Từ Khuyết như thế sẽ chơi người. Đánh giá, còn có thể ngụy trang đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, phí lời cũng nhiều đến đòi mạng, lại còn làm đoạn hiện trường dạy học. Xã hội ta Khuyết ca, người lời hung ác tặc nhiều. Nhị cẩu tử đối với việc này làm ra hoàn mỹ đánh giá. Từ Khuyết trực tiếp để lôi huyễn thân một chân đạp bay nó, đồng thời nghe trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, hắn trên mặt cũng hiện ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần là đạo thân giết chết người, hắn chân thân đều sẽ không sản sinh sát khí, nhưng cũng không chiếm được kinh nghiệm, hết thảy kinh nghiệm tất cả đều thuộc về ở bộ kia đạo thân trên người. Nhưng mà cái này cũng là Từ Khuyết muốn nhìn đến, ở không xác định rõ mình muốn tu cái gì đạo vận giờ, hắn còn không dự định tiến vào tu luyện. Bất quá làm hắn thỏa mãn chính là, mặc kệ mượn đạo thân vẫn là lôi huyễn thân, cũng hoặc là phân thân tiến hành trang bức, cũng có thể làm hắn mình được giá trị trang bức. Nói tóm lại, này ba là tuyệt đối không thiệt thòi. Hơn nữa vì không cho mọi người hoài nghi hắn nắm giữ phân thân cùng đạo thân loại hình pháp quyết, Từ Khuyết cố ý không cho đạo thân triển khai Phật nộ hỏa liên cùng huyền trọng xích, liền lôi đình cũng không để dùng, ngược lại để đạo thân cải dùng kiếm quyết. Đương nhiên, này kiếm quyết cũng tương đương không đơn giản. Lúc trước kiếm linh bởi vì luyện nuôi hồn thể, rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn bế quan chưa ra. Nhưng bế quan trước, đúng là truyền cho Từ Khuyết một bộ tiên đế kiếm quyết, tên là Thần Lôi Cửu Cung Kiếm Pháp. Đồng thời bộ này tiên đế kiếm quyết vẫn là chính thống nhất truyền thừa, là kiếm linh năm đó tùy tùng tiên đế, chinh giết Nam Bắc sau, vĩnh hằng dấu ấm ở hồn thể bên trong ẩm chứa tiên đế đối với kiếm pháp tất cả cảm ngộ. Chỉ có điều Từ Khuyết sau đó thích đơn giản thô bạo giết người phương thức, ngược lại cũng không làm sao từng dùng tới bộ này kiếm quyết, hiện nay truyền cho đạo thân sau, dĩ nhiên có đất dụng võ, uy lực cũng xác thực kinh người. Trước đây ở trước mặt mọi người nói tới, bao quát này lừa gạt người dạy học, tự nhiên là Từ Khuyết ở nói bậy nói bạ. Trên thực tế đạo thân triển khai chiêu này tiên đế kiếm quyết giờ, đã vận dụng toàn lực, chỉ có điều cảnh giới quá thấp, còn không cách nào vung quá nhiều uy lực. Nhưng vẫn là đủ để trong nháy mắt thuấn sát mười mấy tên cùng cấp cường địch. Ai, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ta gián tiếp lại tạo rơi xuống sát nghiệt, thực sự là xấu hổ nha. Lúc này, Từ Khuyết ngửa đầu nhìn thở dài, một mặt trầm trọng nói. Hy vọng bọn họ có thể coi đây là giới, không muốn quấy rầy nữa ta cuộc sống yên tĩnh ta. Chỉ muốn hảo hảo làm một phàm nhân ạ. Nói đến đây, Từ Khuyết vừa nhìn về phía này đạo thân cùng phân thân, khá là cô đơn nói. Các ngươi tất cả giải tán đi, liền để ta một người đi trải nghiệm thế gian này tà ác cùng nguy hiểm, dù cho ta chỉ là cái phàm nhân, ta cũng hy vọng có thể rèn luyện một chút, ma luyện ra một viên mạnh mẽ tâm. Mọi người, tất cả mọi người đều rất không nói gì, bên người mang theo hơn 10 người mãnh liệt như vậy anh biến kỳ cường giả hộ đạo, rèn luyện cái sắm à. Liền như ngươi vậy còn có thể ma luyện ra một viên mạnh mẽ tâm. Còn không thấy ngại nói muốn làm một người phàm nhân. Ngươi có cân nhắc qua những kia thật phàm nhân cảm thụ sao? Cuối cùng, ở mọi người sợ hãi mà ánh mắt phức tạp bên trong, Từ Khuyết đảo thân cùng phân thân dồn dập rời khỏi sàn diễn. Sau đó Từ Khuyết cũng xoay người, rời đi tòa thành cổ này, không muốn lại đi vào. Dù sao, bước đã làm bộ xong có thể đi cái kế tiếp địa phương rồi. Nhưng mà lần này, Từ Khuyết nắm giữ hộ đạo người sự tình, như trên thảo nguyên thiêu đốt hỏa diễm, lưu truyền đến mức nhanh chóng, cũng lấy đáng sợ độ khuyết tán đi ra ngoài. Có người suy đoán Từ Khuyết lai lịch, có người chung quanh tìm hiểu Tạ Thiên chấm thang đến tột cùng là cách nào cố thần bí thế lực, tất cả đề tài đều ở quay chung quanh Từ Khuyết cùng Tạ Thiên bang. Điều này sẽ đưa đến Từ Khuyết mỗi đến một tòa cổ thành, mọi người đều dồn dập thoái nhượng, không ai dám trêu chọc hắn, càng không ai dám tới gần hắn. Điều này làm cho Từ Khuyết vô cùng phiền muộn, sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tiếp đó, hắn là thật sự có thể hào hào an tâm cảm ngộ thiên địa đạo vận, nghĩ rõ ràng đạo của chính mình đến tột cùng làm sao tiếp tục đi. Hai tháng sau, Từ Khuyết như trước không đi ra mảnh này thuộc về Táng Tiên Cốc hoang vu khu vực. Hắn làm đến nơi đến chốn, như đường tăng lấy kinh nghiệm từng bước một đi xuống, hoàn toàn không có pháp quyết hoặc truyền tống trận giúp đỡ. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng gặp phải một chút phàm nhân thôn xóm, trong đầu không trải qua lóe qua năm đó ở Bàn Sơn thôn hình ảnh. Hắn đi vào, đầu túc một ít phàm nhân chịu đến rất hữu hảo đãi ngộ, dù cho chỉ có mấy ngày thời gian, hắn cũng giống như trở lại lúc trước ở Bàn Sơn thôn năm tháng. Khoảng thời gian này, hắn cảm xúc rất nhiều. Thuần phát các thôn dân theo đuổi chi túc thường nhạc, là một loại nói. Vào Nam ra Bắc thương nhân theo đuổi lợi ích, là một loại nói. Học hành gian khổ thư sinh theo đuổi công danh, là một loại nói. Trong thôn quả phụ mỗi ngày ban đêm lăn lộn khó ngủ, là một loại nói. Từ Khuyết mỗi đêm bò tường cao nhìn lén quả phụ rửa giấy, cũng là một loại. Này không phải nói, là cá nhân ham muốn. Nói tóm lại, Từ Khuyết dùng mắt thường nhìn thấy, để tâm bên trong cảm thiết thiết thật thật cảm ngộ một phen lịch trình cuộc sống. Hắn đối với đạo của chính mình bắt đầu có hiểu ra, mơ hồ tìm tới phương hướng. Ngày đó, Từ Khuyết đến một cách khác mới thôn trang, lão thôn trưởng mở miệng câu thứ nhất liền hỏi. Tiểu tử, ngươi là làm cái gì nha? Làm sao sẽ tới chúng ta này địa phương nhỏ đến? Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Tại hạ là tu đạo. Lão thôn trưởng vừa nghe, nhất thời mừng lớn. Tu đạo. Tu đạo hay lắm, đến tiểu tử, chúng ta cửa thôn cái kia nói có thể hay không phiền phức ngươi tu một thoáng. Mẹ nó. Cái gì? Không cái gì, lão thôn trưởng, sửa đường cùng tu đạo là không giống à? Có cái gì không giống, đường không phải là nói. Nói không phải là đường. Tuy nói đều là người đi ra, nhưng nếu là lâu dài không tu, xác thực cũng không được. Tiểu tử, ngươi thực sự là sửa đường sao? Đường chính là nói. Nói chính là đường. Đều là người đi ra. Từ Khuyết hơi run run, nhiều lần ghi nhớ mấy câu nói này, con ngươi từ từ sáng sủa. Sau một khắc, hắn trong đầu đột nhiên thanh minh, phảng phất quan tâm thông tất cả, trên người càng trong nháy mắt nhiều hơn một loại thần bí khí tức, cả người trở nên hết bệnh xuất trần. Ta đã hiểu. Ha ha, ta rốt cuộc đã hiểu. Từ Khuyết cười to cực kỳ mừng rỡ. Có lúc, một cái đơn giản đáp án đặt tại trước mặt, nhưng dù sao có người như con ruồi không đầu giống như chung quanh tìm lung tung. Chỉ khi nào có người đánh thức, hoặc là mình đột nhiên tỉnh ngộ, mới biết nguyên lai đáp án đang ở trước mắt. Đây giống như là cầm điện thoại di động ở cùng bằng hữu gọi điện thoại, tán gẫu một nửa đột nhiên sờ sờ túi quần, thất thanh kinh gọi. Tiên sư nó, lão tử điện thoại di động không gặp. Câu cửa miệng dưới đèn đen, không ngoài là như vậy. Mà giờ khắc này, Từ Khuyết cũng mới rốt cuộc đối với đạo của chính mình vẫn cảm thấy trong sáng. Cho tới nay, hắn đều hạn chế với truy tìm trang bức chi đạo muốn đi như thế nào, suy tư như thế nào mới có thể xem như là trang bức chi đạo. Giả làm heo ăn thịt hổ, hung hăng nghiền ép. Bây giờ đã trong sáng, hết thảy đều không phải. Cái gọi là trang bức chi đạo chính là bất kể hắn là cái gì nói, chỉ cần tự mình nghĩ đi, vậy thì yên tâm lớn mật đi ra mình muốn nói. Tam thiên đại đạo, ta chỉ tu hài lòng ý. Cùng ngày, Từ Khuyết gọi ra đạo thân, thật sự chấm thang lão thôn trưởng sửa tốt thôn nói, chợt cùng nhị cậu tử vội vã ra đi, chuẩn bị tìm một chỗ địa phương, bắt đầu tiến hành tu luyện. Trên người hắn cất giấu mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, càng có vô số đan dược, chỉ cần bế quan cách 1-2 năm tuyệt đối có thể trực tiếp trở về anh biến kỳ, thậm chí đột phá luyện hư kỳ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, chưa kịp hắn tới kịp tìm tới ngưỡng mộ trong lòng bế quan nơi, Đông Hoang Đại Lục liền lần thứ hai rối loạn lên. Tất cả mọi người đều bị một cái từ Nam Châu truyền tới tin tức khiếp sợ. Ta trời ạ! Rốt cuộc biết này Từ Khuyết là lai lịch ra sao rồi? Đoạn Cửu Đức ở Nam Châu đối ngoại tuyên truyền Từ Khuyết là hắn đồ đệ, là môn sinh đắc ý. Ta cũng nghe nói, Đoạn Cửu Đức còn để người trong thiên hạ hỗ trợ truyền tin tức, gọi Từ Khuyết mau chóng trở lại với hắn ăn bữa cơm, tăng tiến thầy trò cảm tình, bằng không trong nhà linh dược liền muốn khô héo rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 643. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Vẹn vẹn hơn nửa tháng đồn đại bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Ngoại trừ Đoạn Cửu Đức quá mức cường hãn bên ngoài cũng cùng Từ Khuyết gần nhất làm náo động lớn có quan hệ. Hai người kia bị liên lạc với đồng thời có thể nào không cho Đông Hoang khiếp sợ. Ta liền biết. Này Từ Khuyết vô liêm sỉ, thủ đoạn lại tàn nhẫn lại đê tiện, hóa ra là Đoạn Cửu Đức dạy dỗ đến. Lợi hại, bất quá nếu ta nói à, khẳng định là Từ Khuyết càng hơn một bậc, quả thực là trò giỏi hơn thầy. Điều này cũng không nhất định, năm đó Đoạn Cửu Đức làm ầm ĩ thời điểm ai có thể ép tới ở. Cũng là gần nhất mấy chục năm qua hắn đột nhiên biết điều có người nói là cảm thấy vô vị, bởi vì mọi người không muốn trêu chọc hắn, hắn cảm thấy vô vị. Ha ha, chẳng trách nha, vì lẽ đó hắn mới dạy cách đệ tử đi ra tai họa thiên hạ rồi. Bất luận đi tới cách nào, chỉ cần có tu sĩ địa phương, hầu như đều đang bàn luận chuyện này. Từ Khuyết nghe được không ít, nhíu chặt mày, vô cùng căm tức. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm Đoạn Cửu Đức tính sổ, kết quả lão nhân kia lại trước tiên ra tay rồi, còn chiêu cáo thiên hạ, nói mình là hắn đệ tử. Tiên sư nó, muốn cho ta đi Nam Châu tìm hắn, còn cầm này hai cây linh thảo uy hiếp ta, ha ha, lão này nhất định là không chết quá. Từ Khuyết cười gằn không ngớt. Đoạn Cửu Đức rõ ràng chính là biết hắn muốn những kia thái sơ ngũ linh thảo. Vì lẽ đó cố ý hái đi linh thảo, đem hắn từ ngũ hành sơn bước đến nơi này, bây giờ còn đang gây hấn với uy hiếp, điều này làm cho Từ Khuyết hận không thể lập tức giết tới Nam Châu đi cầm lão nhân kia mạnh mẽ đánh một trận. Cái gì chó má Đoạn Cửu Đức, bản thần tôn tung hoành thiên hạ thời điểm, hắn còn chưa có xuất thế đây. Nhị cậu tử cũng nghe được không ít nghe đồn, vô cùng khinh thường nói. Đi, chúng ta hiện tại liền đi Nam Châu tìm hắn tính sổ. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cẩu tử đầu, ánh mắt quét về phía phương xa, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Nhị cẩu tử nhất thời sợ hết hồn. Tiểu tử ngươi điên rồi. Ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện đây, dựa vào này phàm nhân thân thể muốn chạy tới Nam Châu quả thực là nằm mơ. Sợ cái gì, không phải có truyền tống trận sao? Từ Khuyết cười nói, truyền tống cái rắm, liền ngươi này thân thể, e sợ truyền tống trận vận chuyển trong nháy mắt, ngươi phải bị xé thành mảnh vỡ rồi. Nhị cẩu tử một mặt xem thường. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Điểm ấy cũng không phải dùng lo lắng, trên người ta phòng ngự pháp khí đạt được nhiều là. Dựa vào phấn chấn khôi giáp cùng nữ yêu khăn che mặt chờ trang bị quả thật có thể ngăn cản được truyền tống trận gây nên lôi kéo lực. Bất quá Từ Khuyết nguyên bản là muốn bế quan 1-2 năm, vọt thẳng đâm tới luyện hư kỳ, đến thời điểm sẽ cùng với đánh vỡ tất cả ràng buộc, ai cũng không làm gì được hắn, còn có thể đi vào Thanh Đồng cổ điện cứu lại Khương Hồng Nhan. Nhưng vẫn tìm không được thích hợp bế quan nơi, khu vực này linh khí quá mỏng manh, so với Ngũ Hành Sơn còn thảm, dù cho có nhiều hơn nữa linh thạch trung quy không cách nào thỏa mãn hắn. Hơn nữa hiện tại đoạn cửu đức đều hung hăng thành như vậy, phải trước tiên đi chỉ một chỉ thuận tiện thu hồi 2 cây linh dược. Ô tiểu tử, bản thần tôn đột nhiên nhớ tới đến, ngươi như vậy đi Nam Châu tựa hồ cũng là việc tốt nha. Đột nhiên, nhị cậu tử con ngươi sáng ngời, hưng phấn nói. Từ Khuyết ngẩn ra. Tại sao nói như vậy? Ha ha ha, bản thần tôn năm đó cũng đi qua cái kia bí cảnh bên trong, linh khí vô cùng đầy đủ, ngươi nếu là đi bên trong bế quan tu luyện tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhị cậu tử nói rằng, Từ Khuyết nhất thời con ngươi nhắm lại. Chuyện tốt như thế, ngươi còn có thể chủ động nhắc nhở ta. Không đúng à? Này không giống tác phong của ngươi. Dựa vào tiểu tử ngươi có ý gì, bản thần tôn lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nhị cẩu tử lúc này liền nổi giận, một bộ bị oan uổng dáng dấp, rất là không phục. Nhưng sau một khắc, nó lại trở mặt đột nhiên chất lên ngại ngùng cười, tỏ rõ vẻ nịnh nọt nhìn về phía Từ Khuyết nói. Đương nhiên, bản thần tôn cũng có chút sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Ha ha, ta liền biết. Từ Khuyết cười nhạo, lắc lắc đầu. Tiểu tử, đừng như vậy à. Bản thần tôn cũng là có ý tốt. Ngươi nếu là đi, bảo đảm ngươi thu hoạch to lớn, đến thời điểm chúng ta có thể chia đều bí cảnh bên trong chí bảo. Nhị cẩu tử đầu độc nói. Từ Khuyết vô cùng hờ hững, hắn chính là không bao giờ thiếu cái gọi là chí bảo. Bất quá đối với nhị cẩu tử đề nghị đi bí cảnh bên trong bế quan, đúng là có chút cảm thấy hứng thú. Nói đi, bên trong có cái gì chí bảo? Dựa vào, bản thần tôn lại chưa tiến vào quá, làm sao biết sẽ có cái gì chí bảo? Bất quá ngươi yên tâm, bên trong nhất định có thứ tốt, hơn nữa hiện tại khẳng định còn không bị người tìm tới. Bởi vì chỗ đó vô cùng bí mật, là bí cảnh bên trong to lớn nhất một tòa bảo các. Năm đó bản thần tôn muốn đi vào, nhưng là bị trận pháp mạnh mẽ ngăn cản, bây giờ có ngươi hỗ trợ, tuyệt đối có thể xông vào. Nhị cẩu tử kích động nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta trận pháp chi đạo còn rất yếu, nói không chắc so với ngươi còn không bằng, chí ít trong thời gian ngắn rất khó có lớn tăng cao. Nói đến trận pháp, Từ Khuyết liền bất đắc dĩ. Hắn hiện tại giá trị trang bức tuy rằng có hơn 1 vạn điểm, nhưng là còn chưa đủ lấy để hắn trận pháp sư thân phận lớn bao nhiêu tăng cao, không phải vậy đã sớm đi cầm Thanh Đồng cổ điện cho diệt đi. Khà khà, không dùng tới ngươi phá trận. Nhị cẩu tử cười gian rộ lên, vô cùng thần bí nói. Tuy rằng cái kia trận pháp không người có thể phá, nhưng là bản thần tôn lại biết một bí mật. Bí mật gì? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Nhị cẩu tử thấp giọng đáp. Bí mật này chỉ có bản thần tôn mới biết, chính là tòa kia trận pháp chỉ hạn chế tu sĩ, thế nhưng không hạn chế phàm nhân, chỉ cần không có tu vị người đi tới tòa kia trận pháp liền thùng giống kêu to. Thật sự giả. Từ Khuyết ngờ vực lên, tuy nói hắn cũng biết loại trận pháp này cơ chế là tồn tại, nhưng là nghe luôn cảm thấy vô căn cứ. Nhị cẩu tử lập tức vỗ ngực bảo đảm chứng đạo. Tuyệt đối là thật sự, lửa ngươi là chó. Dựa vào, ngươi vẫn là câm miệng a ngươi. Từ Khuyết khinh bỉ nói. Nhưng mà hắn vẫn là gọi ra đạo thân, bởi vì hắn quyết định đi một chuyến Nam Châu tìm đoạn cửu đức tính sổ thu hồi linh dược. Sau đó liền tiến vào bí cảnh bên trong tranh thủ một hơi tu luyện tới luyện hư kỳ trở về đỉnh cao. Lại trở về cứu ra Khương Hồng Nhan. 2 ngày sau, Từ Khuyết đạo thân điều động chớp giật, mang theo Từ Khuyết chân thân cùng nhị cẩu tử ngang trời bay lượn chạy tới phụ cận một tòa cổ thành. Sau đó, Từ từ khuyết mặt phấn chấn khôi giáp cùng nữ yêu khăn che mặt, đem thân thể hoàn toàn bảo vệ lại đến, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp bước lên truyền tống trận. Ầm. Ở cực phẩm linh thạch mạnh mẽ linh lực dưới, truyền tống trận trong nháy mắt bị khởi động, nhanh chóng vận chuyển lên. Từ khuyết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hướng bên ngoài truyền tống trận đông đảo tu sĩ hô. Các ngươi giúp ta truyền lời đi ra ngoài, ta là Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết, không phải cái gì Đoạn Cửu Đức đệ tử, lão già kia là cái sắm gì, muốn làm đồ đệ của ta cũng không có tư cách, lại vẫn dám giả mạo là sư phụ ta, quả thực không biết xấu hổ, già mà không đứng đắn, đê tiện vô liêm sỉ. Hắn muốn tìm ta ăn cơm đúng không, các ngươi liền giúp ta nói cho hắn, để hắn rửa sạch sẽ cái mông. Phi không đúng, rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe vèo một tiếng, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử từ truyền tống trận trên biến mất không còn tăm hơi. Toàn trường mọi người tỏ rõ vẻ dại ra, trầm mặc một hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng lại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ Khuyết dĩ nhiên không phải Đoạn Cửu Đức đệ tử, còn nói để Đoạn Cửu Đức rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết. Lẽ nào hắn lần này đi Nam Châu chính là muốn tìm Đoạn Cửu Đức tính sổ? Trời ạ! Cái tên này điên rồi sao? Vốn là đi chịu chết nha! Cùng ngày, Từ Khuyết lưu lại lời nói, ở mảnh này khu vực gây nên sóng lớn mênh mông, sau đó một truyền 10 10 truyền 100, nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài. Tin tức động trời, Từ Khuyết tự mình lời nói, xưng mình cũng không phải là Đoạn Cửu Đức đệ tử, là Đoạn Cửu Đức đang mạo danh sư phụ hắn. Khiếp sợ. Nam nhân nghe xong trầm mặc, nữ nhân nghe xong rơi lệ. Từ Khuyết nói Đoạn Cửu Đức không biết xấu hổ, muốn làm hắn đồ đệ cũng không có tư cách. Khiếp sợ. Không truyền ra ngoài liền không phải đông hoang người. Có người nói Từ Khuyết đã bước lên truyền tống trận đi Nam Châu, muốn tìm Đoạn Cửu Đức tính sổ rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 644. Ngũ hành sơn người quen. Từ Đông Hoang đến Nam Châu trong lúc đó, đúng là có thẳng tới truyền tống trận. Có thể Từ Khuyết làm sao cũng không nghĩ tới, này một chuyến dĩ nhiên liền bỏ ra dòng giã hơn một tháng thời gian. Hai trong lúc đó vượt qua thực sự quá to lớn, nếu chỉ dựa vào mình phi hành, phỏng chừng không có 10 năm dưới tải khả năng đều đến không được, càng không cần phải nói chỉ dựa vào bước đi rồi. Từ Khuyết ở Đông Hoang nơi ở thời gian cũng không lâu lắm, đi địa phương tuy rằng rất nhiều, nhưng ở Đông Hoang đại lục trên cũng bất quá là như muối bỏ bể, liền ví dụ như Táng Tiên Tốc này mảnh đi rồi nửa năm đều đi không ra khu vực. Ở Đông Hoang đại lục trên vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một cách điểm. Hiện nay dùng hơn một tháng thời gian lên tàu truyền tống trận, Từ Khuyết ngoại trừ bất ngờ sau khi, ngược lại cũng bắt đầu tiếp thu loại này thời gian cũng không tiếp tục là thời gian tu tiên sinh hoạt. Đối với tu tiên giả, đừng nói một hai tháng, dù cho là 10 năm 20 năm cũng chỉ có điều trong nháy mắt, vội vã mà qua. Tám một tiếng chung tương đương 81, vinh, com. Dù sao bọn họ theo đuổi không phải chỉ là mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm tuổi thọ, mà là muốn vĩnh hằng, muốn trường sinh. Ai, khi nào mới có thể đến loại kia cảnh giới, một bước trong lúc đó, liền có thể vượt qua hết thảy khu vực. Từ truyền tống trận trên đi ra thời điểm, Từ Khuyết cảm khái nói, nhưng trong lòng đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Bây giờ hắn chân thân còn chưa bắt đầu tu luyện cũng đã nắm giữ đạo vận tiềm lực vô cùng to lớn. Nhị cẩu tử đối với Từ Khuyết loại này cảm khái rất là xem thường, lắc đầu nói. Bản thần tôn năm đó bán bộ trong lúc đó là có thể vượt qua hết thảy vực. Nếu là lấy sau trở thành ma long, một cái hắt xì cũng có thể cầm toàn bộ Đông Hoang cho thổi bay, sinh linh đồ thán ạ. Ngươi thiếu thổi điểm châu sẽ không chết, năm đó ta còn chỉ là phàm nhân thời điểm, chỉ cần động thủ, thì có hơn 100 triệu sinh linh biến thành tro bụi. Từ Khuyết hờ hững đáp. Chợt, hắn cũng quan sát bốn phía. Giờ khắc này bọn họ đã tới Nam Châu Đại Lục, chỉ có điều này truyền tống trận bị thiết lập ở núi hoang bên trong, một bước đi ra giờ, lập tức liền có thể nghe được trong núi mơ hồ truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ, giống như lôi minh. Này không phải rít gào, là một ít khủng bố yêu thú ở hô hấp mà thôi. Nhị cẩu tử nghe xong một lúc sau, sắc mặt ngưng trọng nói. Hô hấp có thể so với sét đánh thanh âm. Ca múa nhạc, ngươi xác định này yêu thú không phải đến cái gì tỷ viêm sao? Từ Khuyết ngạc nhiên. Từ khi đến Đông Hoang, hắn vẫn đang cùng nhân tộc giao thiệp với, rất ít gặp phải yêu thú hoặc là nửa người nửa yêu tộc. Không nghĩ tới vừa đến Nam Châu, nửa bóng người cũng không thấy trước hết gặp phải yêu thú. Khà khà, này truyền tống trận kỳ thực liền nằm ở Nam Châu một cách tuyệt địa biên giới, nguy hiểm tầng tầng. Bất quá lấy ngươi đạo thân thực lực thêm vào bản thần tôn uy vũ lực chấn nhiếp, hết thảy đều không đáng sợ. Nhị cẩu tử nở nụ cười, rất là tự tin. Đùng! Từ Khuyết một cái tát hồ ở nhị cẩu tử trên gáy. Tỉnh lại đi, ngươi rất sao cho ta tỉnh lại đi, đừng tùy tiện cho mình thêm phim, mau mau dẫn đường cho ta. Nhị cẩu tử sườn sốt, khó có thể tin. Nắm thảo, bản thần tôn vừa nãy xem như là bị phàm nhân đánh. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi lại bơ bơ, ta trực tiếp để đạo thân đi ra đánh ngươi. Từ Khuyết uy hiếp nói. Mẹ thất sách cho rằng ngươi là phàm nhân, bản thần tôn liền hạ thấp tính cảnh giác. Nhị cẩu tử rất là không cam lòng lẩm bẩm vài câu, chợt cũng cất bước đi ra ngoài, bắt đầu điều tra địa hình, tìm kiếm phương hướng. Tìm tới, hướng về này phương hướng đi, liền có thể đến cái kia bí cảnh lối vào. Một lát sau, nhị cẩu tử liền đã xác định phương vị, chỉ vào hướng đông nam nói rằng. Từ Khuyết cũng không phí lời trực tiếp gọi ra đạo thân, để đạo thân điều động chớp giật, mang theo bọn họ phi hành. Từ Đông Hoang lại đây, Từ Khuyết cố ý chọn tòa này truyền tống trận, vì là chính là cách xa bí cảnh gần hơn một chút. Nhưng mà này một chuyến đường, như trước tiêu hao không ít thời gian. Đuổi dòng giã 7 ngày 7 đêm đường, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử mới từ núi hoang trung phi đi ra, trên đường cũng gặp phải một ít phi hành yêu thú, đều bị đạo thân thuấn sát. Nửa tháng sau, bọn họ mới rốt cuộc chạy tới một thung lũng ở ngoài, rơi vào mặt đất. Dựa theo nhị cẩu tử từng nói, thung lũng này chính là bí cảnh lối vào. Mỗi 100 năm mới mở ra một lần chỉ mở ra 3 năm, 3 năm vừa đến tất cả mọi người đều sẽ bị tự động truyền tống đi ra, đồng thời sơn cốc cũng sẽ biến mất không thấy hình bóng, toàn bộ khu vực hóa thành mênh mông vô bờ bình nguyên. Nhưng mà Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đến nơi này thời điểm, ngoài thung lũng càng là người đông nhìn nhịp. Bất quá nhìn kỹ lại, những này người cũng không phải tùy ý loạn đứng một đoàn. Mà là lấy từng người thế lực vì là trận doanh, phân tán ra đến. Bọn họ dựng rất nhiều lều trại bên ngoài đều cắm vào cờ xí, ghi rõ từng người thế lực tên gọi, sao vừa nhìn đi, dĩ nhiên có chút giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong Hoa Sơn Luận Kiếm. Từ Khuyết nhìn một chút, liền hiện không ít đến từ Đông Hoang to nhỏ thế lực, đương nhiên cũng có vô số khuôn mặt xa lạ cùng thế lực. Phải làm là đến từ Nam Châu cùng Tây Mạc còn có Bắc Hải, đồng thời bên trong còn có các loại yêu thú cùng nửa người nửa yêu tộc, tình cảnh long trọng, hết sức kinh người. Đồng thời ánh mắt rất nhiều người đều ở nhìn kỹ lối vào thung lũng, chỗ kia có một khối to lớn như núi bia đá, bia trên có vô số đạo văn tự, tỏa ra huy mang, đánh dấu thế lực cùng người tên, những tên này trình tự ở thời khắc sinh biến hóa, cũng thỉnh thoảng có tên tuổi ảm đạm xuống, rất như là một cái bảng xếp hạng. Một cái bí cảnh lại có thể làm cho tứ đại sáu hết thảy thế lực đều tới rồi tham gia, tất yếu khiến cho như vậy long trọng sao? Từ Khuyết kinh ngạc nói. Nhị cẩu tử cười hì hì. Tiểu tử, ngươi cũng chớ xem thường cái này bí cảnh, có người nói này bí cảnh là thượng cổ một tòa thần sơn ở đầy tiên nhân, sau đó mới bị vứt bỏ. Hơn nữa bên trong tổng cộng có 9 tầng, càng đi lên chí bảo liền càng nhiều, thậm chí có đồn đại xưng ở tầng thứ 9 trên đỉnh núi có vô số tiên khí cùng tiên dược. Chỉ tiếc bản thần tôn năm đó phí hết tâm tư cũng chỉ có thể đến tầng thứ 3 à. Đợi thời gian 3 năm mới đi tới tầng thứ 3. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Nhị cậu tử một mặt khổ sở nói. Tiểu tử, chờ ngươi sau khi tiến vào ngươi liền biết trong này đến tột cùng có cỡ nào to lớn, bản thần tôn năm đó bò 3 tầng sơn tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một tồn tại. Ta dám cam đoan, bây giờ những này người đi vào có thể ở trong vòng 3 năm bò 2 tầng, liền rất đáng gờm rồi. Quá yếu rồi. Nếu ta tu vị vẫn còn trực tiếp đăng đến tầng thứ 9 trên đỉnh núi, cởi quần xuống đón gió mà nước tiểu. Từ Khuyết bắt đầu khoác lác. Nhị cậu tử tỏ rõ vẻ xem thường cười nói. Tiểu tử, ngươi nếu như có thể tới tầng thứ 4, bản thần tôn sau đó chính là heo. Thật sự giả, vậy ngươi sau đó chẳng phải là chó lợn không bằng. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Thảo. Nhị cậu tử nhất thời tức giận mắng. Bất quá Từ Khuyết cũng không lại cùng nhị cậu tử nháo xuống, cất bước hướng đi sơn cốc tiến vào trong đám người. Hắn cũng không vội vã tiến vào bí cảnh, muốn trước tiên đánh nghe một thoáng đoạn cửu đức tâm tích. Dựa theo tin tức xưng đoạn cửu đức chính là ở đây tản tin tức đi ra ngoài, nói rõ hắn hiện tại rất khả năng còn ở đây. Bất quá đáng tiếc chính là Từ Khuyết tùy tiện đi dạo một vòng cũng không nhìn thấy cái gì người quen. Dù sao bí cảnh đã mở ra hơn 3 tháng, Liễu Tĩnh Ngưng chờ người từ lâu đi vào. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm Cực Nhạc Tông thế lực trận doanh. Nhưng mà tìm hơn nửa ngày, nhưng không thu hoạch được gì, dù sao khu vực này quá to lớn. Mỗi cái to nhỏ thế lực đều tới rồi tham gia, ít nói cũng có vài ngàn cái thế lực trận doanh. Ồ, Từ thiếu hiệp, đúng là ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc, đột nhiên từ Từ Khuyết phía sau truyền đến. Từ Khuyết ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhất thời há hốc mồm. Dĩ nhiên nhìn thấy Ngũ Hành Sơn người quen. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 645. Mẹ, Từ Khuyết ngươi. Đâm đầu đi tới đoàn người, lấy 4 vị anh biến kỳ ông lão vì là, mặt sau tất cả đều là kim đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ nam nữ trẻ tuổi. Mà những người trẻ tuổi nam nữ bên trong, lại có mấy khuôn mặt quen thuộc. Chính là Từ Khuyết ở Ngũ Hành Sơn giờ từng có một chút gặp nhau Trương Tô Lượng cùng Đường Tuyết Như. Đường Tuyết Như cho Từ Khuyết lưu lại ấn tượng khá là sâu sắc. Năm đó hắn cứng xuyên Việt tới thời điểm vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Đường Tuyết Như cởi làn váy chuẩn bị này cái gì. Cũng chính bởi vì điểm ấy hiểu lầm, Từ Khuyết mới cùng Thiên Võ Tông trưởng lão kết oán chạy trốn tới Thiên Võ Tông bảo các bên trong ăn vụng đan dược thời điểm gặp phải Thiên Võ Tông đại đệ tử Trương Tô Lượng. Sau đó Từ Khuyết phá hủy hơn một nửa cái Thiên Võ Tông, Trương Tô Lượng cùng Đường Tuyết Như cũng không có thiếu đệ tử, đều dồn dập thoát ly môn phái. Mãi đến tận Thiên Hương Tốc triển khai thử luyện chiêu thu đệ tử giờ, Từ Khuyết lại gặp phải bọn họ, còn ra tay chấm thang bọn họ đoạt lại tinh mang thảo, sau khi liền cũng không còn gặp gỡ. Vạn vạn không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, lại ở Nam Châu gặp phải bọn họ. Từ thiếu hiệp còn nhớ lão hủ sao? Năm đó ở Hỏa Nguyên Quốc giờ, ngươi tham gia thử luyện chính là lão hủ chủ trì. Lúc trước ngươi còn leo lên vực tháp chi linh tầng thứ 8, khiến cho lão hủ khiếp sợ vạn phần nha, không nghĩ tới ngươi lại đến nơi này rồi. Lúc này, một tên anh biến kỳ ông lão nhìn Từ Khuyết, rất là vui vẻ nói. Từ Khuyết lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai đám người kia đều là Thiên Hương Tốc người. Hiển nhiên Trương Tô Lượng cùng Đường Tuyết như năm đó thông qua thử luyện thành công trở thành Thiên Hương Cốc đệ tử. Hơn nữa nhìn đi tới triển đến không sai, Đường Tuyết như đã bước vào Kim Đan Kỳ, Trương Tô Lượng càng là đi vào Nguyên Anh Kỳ, loại này độ xem như là vô cùng nhanh hơn. Bất quá ông lão nhắc tới vượt tháp chi linh thời điểm, Từ Khuyết cũng khá là cảm khái. Nhớ lúc đầu, hắn chính là ở tháp trên gặp phải không mặc quần áo nữ đế, kinh động như gặp thiên nhân. Nghĩ lại tới nữ đế từng là Thiên Hương Cốc đệ tử, Từ Khuyết cũng khách khí nở nụ cười, chắp tay nói. Hóa ra là Thiên Hương Cốc các tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, các ngươi làm sao cũng tới này tham gia bí cảnh thử luyện. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Dù sao Ngũ Hành Sơn cũng không phải là người nào đều có thể tới nơi này. Thiên Hương Cốc tuy nói ở Ngũ Hành Sơn là tam đại tông phái một trong, nhưng là đặt ở hải ngoại, liền tam lưu thế lực cũng không bằng ạ. Từ thiếu hiệp có chỗ không biết, Thiên Hương Cốc vốn là đến từ Nam Châu. Ông lão khẽ mỉm cười, nói ra nguyên do. Nguyên lai Thiên Hương Cốc bản thân liền là Nam Châu một cái môn phái nhỏ, thế nhưng do vận may run rủi tìm được đi về Ngũ Hành Sơn cổ truyền tống trận, liền ở bên kia thành lập môn phái tìm kiếm thiên tư trác việt đệ tử mới, vì là bên này cung cấp tân sinh sức mạnh. Mà nên năm bọn họ chiêu thu đệ tử, chính là vì nên vì lần này thử luyện tăng thêm nhân thủ tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm tạo hóa, để đệ tử trở nên mạnh mẽ, tăng cao toàn bộ môn phái thực lực. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết gật gật đầu. Chẳng trách nữ đế năm đó đi Ngũ Hành Sơn sau sẽ bái vào Thiên Hương Cốc. Hiển nhiên cũng là vừa ý môn phái này nội tình, tốt xấu cũng là đến từ Nam Châu, tài nguyên tu luyện khẳng định so với Ngũ Hành Sơn bất kỳ môn phái nào đều muốn nhiều, thích hợp nàng tu luyện. Từ thiếu hiệp, đã lâu không gặp. Lúc này, Trương Tô Lượng hướng đi đến đây, hướng Từ Khuyết chắp tay. Đường Tuyết Như thì lại sắc mặt đỏ chót, tựa hồ là nhìn thấy Từ Khuyết sau. Lại nghĩ tới năm đó cùng Từ Khuyết lần thứ nhất gặp lại tình cảnh, bất quá ngược lại cũng không như vậy câu nệ, vẫn là đỏ mặt cùng Từ Khuyết lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp rồi. Từ Khuyết cười tủm tỉm đáp lại một thoáng. Chợt hắn cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cùng Thiên Hương Cốc người hỏi thăm có biết hay không Đoạn Cửu Đức tâm tích. Mấy người nhất thời kinh ngạc, mang đội anh biến kỳ ông lão cười khổ nói. Từ thiếu hiệp chân thực không dám giấu giếm, chúng ta từ bên kia lại đây giờ truyền tống trận xảy ra chút vấn đề, hôm qua mới vừa tới nơi này, hiện tại còn đang tìm kiếm chúng ta đại tôn môn trận doanh, không bằng ngươi theo chúng ta đồng thời, đợi khi tìm được tôn môn người, bọn họ phải làm sẽ có tin tức. Hơn y cơ, vẫn là quên đi. Ta gần nhất trêu chọc mấy cái kẻ thù, lúc nào cũng có thể sẽ bị nhận ra. Với các ngươi cùng nhau, e sợ sẽ liên lụy đến các ngươi. Từ Khuyết cười gượng một thoáng, xua tay từ chối ông lão hảo ý. Chẳng trách những này người nhìn thấy hắn giờ chỉ có kinh ngạc, cũng không có chấn động, hiển nhiên là còn không biết hắn ở Đông Hoang đã cả thế gian đều là kẻ địch rồi. Ô, Từ thiếu hiệp, ngươi tu vị. Đột nhiên, vị kia anh biến kỳ ông lão cảm thấy được Từ Khuyết trên người có gì đó không đúng, dĩ nhiên chút nào tu vị đều không có, giống như phàm nhân. Tình huống như thế, hoặc là tu vị thông thiên đột phá hợp thể kỳ, liền bọn họ đều không nhìn ra một chút xíu tu vị. Hoặc là chính là thật sự không còn tu vị, bị trở thành phàm nhân. Ai, đây là đoạn chuyện thương tâm, cũng là bởi vì ta trêu chọc một chút kẻ thù, mới hiện mình tu luyện pháp quyết xảy ra vấn đề, vì lẽ đó tự phế tu vị, bây giờ đã là cái phàm nhân rồi. Từ Khuyết lắc đầu nói rằng trên mặt tràn ngập cảm khái. Nhị cẩu tử nhất thời một mặt xem thường, liếc mắt liếc Từ Khuyết, ngược lại cũng không vạch trần hắn. Thiên Hương Cốc mọi người nhưng là dồn dập cả kinh. Khó có thể tin. Từ phế tu vị. Sao có thể có chuyện đó? Thật giống xưa nay không ai dám từng làm như thế. Dù sao từ phế tu vị sau tựa hồ liền xưa nay không ai có thể lại tu luyện từ đầu thành công à. sắc mặt của mọi người lập tức trở nên quái lạ lên, hiển nhiên bọn họ cảm thấy Từ Khuyết không thể tự phế tu vị, hẳn là bị kẻ thù trọng thương, thậm chí là bị đối phương phế bỏ tu vị, mới lưu lạc thành ngày hôm nay dáng dấp này. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người đều có chút trở nên phức tạp. Mà vị kia anh biến kỳ ông lão kinh ngạc qua đi, lại khẽ mỉm cười, nói ra. Từ thiếu hiệp không cần phải lo lắng, chúng ta Thiên Hương cốc ở Nam Châu tuy nói thực lực yếu ớt, nhưng giao thiệp coi như không tệ, bình thường môn phái thế lực bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi, từ thiếu hiệp nếu là đắc tội mấy người, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Cứ việc Từ Khuyết phế bỏ, nhưng hắn vẫn là rất vừa ý Từ Khuyết tư chất, cảm thấy tất yếu giúp hắn một tay. Vạn nhất hắn có thể lại tu luyện từ đầu trở về, tương lai nhất định rất phi phàm. Từ Khuyết nhưng là cười cợt, nếu để cho người lão giả này biết hắn đắc tội chính là đông hoang các thế lực lớn, đoán chừng phải tại chỗ dọa điên rồi sao. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút cảm động, hiếm thấy gặp phải người quen, hơn nữa biết hắn biến thành phàm nhân sau còn chủ động mở miệng phải giúp hắn, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì. Này ở trong tu tiên giới đã là rất hiếm có rồi. Vẫn là không được, ta có chút không có thời gian, muốn trước tiên đi tìm người khác hỏi thăm một chút, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Cáo từ. Cuối cùng Từ Khuyết vẫn là lắc đầu khước từ ông lão hảo ý, xoay người rời đi. Hắn biết rõ, các thế lực lớn hiện tại không làm gì được hắn, là bởi vì không biết lai lịch của hắn cùng nội tình. Lại giết không được hắn, thế nhưng nếu để bọn họ biết mình cùng Thiên Hương cốc giao hảo, vậy khẳng định sẽ đem lửa giận chuyển hướng Thiên Hương cốc bên này. Vì để tránh cho liên lụy quá nhiều người, Từ Khuyết đi được rất là thẳng thắn, không có nửa điểm dừng lại, cùng nhị cẩu tử đồng thời biến mất ở trong đám người. Nhìn Từ Khuyết biến mất không còn tăm hơi bóng lưng, Trương Tô Lượng mấy người đều có chút cảm khái. Đường Tuyết Như khe khẽ thở dài. Ai cảnh còn người mất. Năm đó hắn ở Ngũ Hành Sơn giờ là thực lực mạnh đựng người số một, ai cùng so tài tồn tại. Không nghĩ tới đến hải ngoại lại bị người phế bỏ tu vị, bị trở thành phàm nhân. Năm đó ở Hỏa Nguyên Quốc giờ, ta cũng từng nghe nói rất nhiều Từ Khuyết tiền bối sự tích, vẫn lấy hắn làm gương. Không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng bị trở thành phàm nhân. Nhưng là hắn tại sao không muốn tiếp thu chúng ta Thiên Hương cốc trợ giúp đây? Một tên đến từ Ngũ Hành Sơn đệ tử biểu hiện phức tạp nói. Chuyện này phải làm chính là cường giả tôn nghiêm đi. Trương Tô Lượng trên mặt mang theo một ít kính ý. Có người nhưng lắc đầu. Kỳ thực đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cũng biết. Dù sao hắn đã từng là nhân vật mạnh mẽ nhất, bây giờ lại sao không ngại ngùng tiếp thu trợ giúp của chúng ta đây? Nói đúng không muốn liên lụy chúng ta, kỳ thực hẳn là muốn cứu danh dự, lời giải thích đi. Ai cũng đúng, nếu là đổi thành ta, e sợ cũng không tiện đối mặt ngày xưa người quen. Được rồi, không nói luận. Trước tiên đi tìm Đại Tông Môn Trần Doanh đi, chúng ta đã muộn mấy tháng. E sợ đại bộ đội cũng đã đi hết. Lúc này, anh biến kỳ ông lão cắt ngang vài tên đệ tử nghị luận, trong lòng thở dài, tiếp tục dẫn đường tiến lên. Nhưng vào lúc này, phía sau đoàn người lại đột nhiên gây rối lên. Thiên Hương cốc đoàn người đều là ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, từng đạo tiếng kinh hô từ gây rối trong đám người truyền đến. Thảo, các ngươi mau nhìn, tên kia không phải Từ Khuyết sao? Út Nhật còn mang theo một con chó, vách treo leo là hắn. Ta thiên, hắn vẫn đúng là dám đến Nam Châu ạ. Trước mấy thiên Đông Hoang vừa mới truyền đến tin tức, cái tên này nói hắn không phải Đoạn Cửu Đức đệ tử, còn muốn tìm Đoạn Cửu Đức tính sổ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến rồi. Tiên sư nó, họ Từ quả nhiên là ngươi. Ngươi đứng lại cho ta Khương gia món nợ còn không tính với ngươi đây. Ta Cung gia cũng đang muốn tìm ngươi tính sổ. Ta Bạch gia cũng đang chờ ngươi. Hừ, ta Tiêu Diêu lâu ngày hôm nay phải giết ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 646. Ngươi có tuổi căn. Lập tức tình cảnh rơi vào lớn hỗn loạn. Từ khuyết xuất hiện, khiến cho rất nhiều đến từ đông hoang thế lực sôi trào. Bọn họ có chính là đối với từ khuyết hận thấu xương, có mơ ước trên người hắn lượng lớn linh thạch. Bây giờ nhìn thấy hắn lấy phàm nhân tư thái xuất hiện, lập tức vỡ tổ rồi, dồn dập muốn đánh giết hắn. Thiên hương tốc mọi người trong nháy mắt đều há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hôm qua mới cứng sáng lâm nơi đây, căn bản liền không biết từ khuyết ở đông hoang đại náo một phen, còn tưởng rằng hắn chỉ là chọc một ít cường giả, dẫn đến tu vị bị phế trừ. Có thể bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, hoàn toàn liền không nghĩ tới từ khuyết đắc tội người, dĩ nhiên là đông hoang các thế lực lớn. Đông hoang Khương gia, Cung gia, Bạch gia, Kính Hoa Thủy Nguyệt phái, Thiên Ma Tông, còn có Danh Dương Tứ Đại Sáu, Tiêu Diêu Lầu, Thiên Hương Cốc Anh Biến Kỳ ông lão một mặt ngơ ngác, trong miệng thấp giọng ghi nhớ những thế lực này tên gọi, cả người nổi lên mồ hôi lạnh, cực kỳ gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Những thế lực này có thể đều là đông hoang cử phách ạ. Tùy tiện một cách đi ra đều đủ để đem Thiên Hương Cốc xóa bỏ. Mà hiện tại, từ khuyết lại một hơi đắc tội rồi nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Trương Tô Lượng cùng Đường Tuyết Như chờ người càng là há hốc mồm, trước khi tới Thiên Hương Cốc cũng đã vì là bọn họ giới thiệu quá tứ đại sáu bên trong các thế lực lớn phân bố, hết sức rõ ràng những này thế lực lớn có cỡ nào to lớn cùng cường hãn. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, từ khuyết trong miệng hời hợt mấy cái kẻ thù, lại chỉ chính là những này cự phách. Đòi mạng cái tên này quả nhiên không thay đổi, đi tới cách nào đều đắc tội người, hơn nữa vừa được tội chính là những kia áp nhất. Mấy người bắt đầu cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, giờ khắc này mới rõ ràng tại sao từ khuyết sẽ từ chối bọn họ Thiên Hương Cốc hỗ trợ, nếu là không từ chối, e sợ Thiên Hương Cốc cách xa diệt môn liền không xa. Ai, các ngươi đều là thanh danh hiển hách tồn tại, tại sao một mực nên vì khó ta một phàm nhân đây? Đối mặt các thế lực lớn vây chặt, từ khuyết vô cùng hờ hứng ung dung không vội nói. Giờ khắc này hắn không có biết điều, bởi vì hắn cảm thấy tình huống như thế rất tốt, lập tức trở thành chú ý tiêu điểm, nếu như Đoạn Cửu Đức ở phủ cận chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức chạy tới. Mà ở đây ngoại trừ đến từ đông hoang người bên ngoài, Nam Châu cùng Tây Mạc bao quát Bắc Hải, phần lớn vẫn là không biết từ khuyết sự tích, giờ khắc này cảm thấy nghi hoặc bên ngoài cũng thật tò mò từ khuyết thân là một phàm nhân, là làm sao đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn. Lập tức, vô số đạo thần thức đều rơi vào từ khuyết trên người tra xét hắn tất cả, bao quát tu vị, kết quả không thu hoạch được gì, bởi vì hắn hiện tại xác thực chỉ là cái phàm nhân. Hừ, phàm nhân. Trước đây ngươi ở Táng Tiên ngoài cốc giết chúng ta bao nhiêu người, vào lúc ấy, ngươi tại sao không nói ngươi là phàm nhân? Khương gia một tên cường giả phẫn nộ quát. Món nợ máu này, ngươi dù như thế nào đều trốn không xong, nhất định phải trả lại. Cung gia người cũng tỏ rõ vẻ tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm từ khuyết. Bạch gia nhân cùng Tiêu Diêu Lâu càng là thẳng thắn trực tiếp lấy ra pháp khí chuẩn bị muốn động thủ. Ta biết ta sát nghiệt sâu nặng, trong lòng xấu hổ đến cực điểm, vì lẽ đó ta đã tự phế tu vị, chính là muốn trả lại lúc trước nợ máu à. Hơn nữa ta cũng lập lời thề không muốn lại giết người, hy vọng các ngươi không muốn quấy rầy nữa ta. Từ khuyết một mặt chân thành nói, nhìn qua lại như là cái nhìn thấu hồng trần cao tăng ở sám hối trước đây sai lầm. Ở đây phần lớn thế lực người nhất thời cả kinh, khó có thể tin. Sát nghiệt quá nặng, vì lẽ đó tự phế tu vị. Dưới vòng trời này còn có ngu như vậy người. Thật sự giả à? Thối lắm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đông hoang các thế lực lớn người nhưng dồn dập khóe miệng vừa kéo, mở miệng quát mắng. Bọn họ đều rõ ràng, Hàng này căn bản vốn là bởi vì tu không xuất đạo vận cho nên mới tự phế tu vị, muốn lại tu luyện từ đầu, nhưng hiện tại xem ra khẳng định là thất bại rồi. A-di-đà Phật. Đang lúc này, một vị anh biến kỳ lão hòa thượng đột nhiên từ trong đám người đi ra, hai tay tạo thành chữ thập nói. Vị tiểu thi chủ này tuổi còn trẻ, nhưng có như vậy giác ngộ, nói vậy cũng là có tuổi căn người. Không biết tiểu thí chủ có hay không muốn nhập ta đại ẩn tự, từ đây thả xuống hồng trần chuyện cũ, một lòng hướng về Phật. Đại ẩn tự. Mọi người vừa nghe này tự tên, lập tức khiếp sợ. Đây chính là Tây Mạc thập đại cổ tự bên trong tôn môn nha, thực lực cùng nội tình đều sâu không lường được. Làm sao sẽ đối với từ khuyết như vậy một kẻ tàn phế cảm thấy hứng thú? A-di-đà Phật. Lão hòa thượng cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không muốn cạo chọc, vì lẽ đó liền không thể làm hòa thượng rồi. Từ khuyết học hòa thượng dáng dấp thu về song trưởng, nhưng không ra ngô ra khoai đáp lại nói. Lão hòa thượng nhưng không có nổi giận, vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm cười nhạt nói. Tiểu thí chủ thế đi 3000 buồn phiền tơ, vừa được lục can thanh tịnh. Lão nạp cảm thấy ngươi cùng Phật môn hữu duyên, coi là thật không cân nhắc sao? Không cân nhắc, kỳ thực ta cũng cảm thấy ta cùng Phật môn hữu duyên, thế nhưng ta vẫn là không muốn xuất ra cái gọi là rượu thịt mặc tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu, chỉ cần trong lòng ta có Phật, mặc kệ đi tới cái nào cũng có thể xem như là người trong Phật môn. Từ khuyết chuẩn ra một bộ ngụy biện cười dài mà nói. Lão hòa thượng nhất thời ngẩn ra, đúng là không nghĩ tới từ khuyết sẽ kể ra lời nói này đến, nhất thời có chút tiếp không lên lời nói. Mọi người tại đây cũng ngạc nhiên, dĩ nhiên cảm thấy từ khuyết lời này còn rất có thiện ý. Tiểu thí chủ, ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm, ta người trong Phật môn không cấm rượu thịt, nhưng ngươi rất có tuổi căn, chỉ cần trong lòng có Phật, đến chỗ nào đều là người trong Phật môn. Chỉ có điều ngươi đến nhập ta đại ẩn tự, mới có thể học được càng nhiều Phật môn chân lý, tương lai rất có thể vượt qua khổ hải đến bỉ ngạn. Lão hòa thượng đối với từ khuyết hết bệnh cảm thấy hứng thú, mở miệng lần nữa, muốn độ hắn trở lại làm hòa thượng. Vẫn là quên đi, ta cùng Phật môn hữu duyên, nhưng cùng hồng trần thế tục càng hữu duyên hơn. Từ khuyết cười cợt trực tiếp từ chối. Mặc kệ cấm không cấm rượu thịt, hắn đều không muốn cạo chọc. Hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên ở trên đường lăn lộn, đã sớm có thể thấy, lão hòa thượng này muốn độ hắn trở lại, căn bản là không phải vừa ý hắn có tuổi căn cái gì, vách treo leo là có âm mưu gì. Ai, đã như vậy, này lão nạp cũng không bắt buộc rồi. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng lắc đầu thở dài trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng mà ngay khi hắn đi vào đoàn người trong nháy mắt, lập tức gọi một tên tiểu hòa thượng thấp giọng truyền âm nói. Lập tức trở về bẩm báo phương trưởng, trên người người này có loại khí tức, như cực ta trong nhà Phật thất truyền nhiều năm luyện thể phương pháp. Minh Vương trấn ngục. Cùng lúc đó, lão hòa thượng rút đi sau, đông hoang các thế lực lớn người cũng lần thứ hai vây chặt từ khuyết. Chỉ có điều bọn họ vẫn chưa sốt ruột ra tay, bởi vì mọi người đều nhận được tin tức, cái tên này bên người đều có mười mấy cái anh biến kỳ cường giả hộ đạo, hơn nữa mỗi một cái đều thực lực mạnh đựng, hầu như cung cấp vô địch. Hiện tại bọn họ như vậy vây chặt, chính là muốn bước ra từ khuyết hộ đạo người. Lại cân nhắc một thoáng có hay không có thể thuận lợi bắt từ khuyết. Dù sao bọn họ trong tộc chân chính luyện hư kỳ cường giả, từ lâu tiến vào bí cảnh, bây giờ ở lại bên ngoài, phần lớn đều là một ít này sinh khó có lại đột phá anh biến kỳ lão nhân. Nhưng mà từ khuyết căn bản liền không đem đám người kia để ở trong mắt, hắn sự chú ý đều tìm đến phía bốn phía. Nỗ lực quan sát đoạn cửu đức đến tột cùng có tới không. Bất quá hắn cũng chưa từng thấy đoạn cửu đức, ở đây đại đa số đều là chút lão đầu tử, khiến cho hắn rất là làm khó dễ. tiểu tử, ngươi còn làm phiền cái gì đây, mau để cho người của ngươi đi ra trực tiếp cầm này quần điếc không sợ súng lão ra hỏa giết chết, đừng chậm trễ chúng ta tầm bảo ạ. Nhị cẩu tử đã mất đi kiên trì, mở miệng thúc giục. Nó muốn mau mau tiến vào bí cảnh tìm kiếm nó năm đó gặp bảo các. Từ Khuyết cũng cảm thấy không nên lãng phí thời gian, lúc này nhìn về phía mọi người tại đây, lớn tiếng quát. Đoạn Cửu Đức, ngươi cái này không biết xấu hổ ngốc. Bức, lại dám giả mạo sư phụ ta, ngươi cho ta làm đồ đệ cũng không đủ tư cách có gan đi ra một mình đấu à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 647. Cay con mắt tổ hợp. Rào. Trong nháy mắt toàn trường nhất thời tất cả xôn xao. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, Từ Khuyết lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói năng lỗ mãng, nhục mạ khiêu khích Đoạn Cửu Đức. Đây chính là các thế lực lớn đều chuyện không dám làm nha, kết quả hắn lại vẫn gọi đến lớn tiếng như vậy, rõ ràng chính là đang tìm cái chết à. Thiên Hương Cốc mọi người cũng dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lại gan to như vậy. Song tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì nha? Thiên Hương Cốc ông lão một mặt khổ sở nói. Hắn đột nhiên có chút vui mừng Từ Khuyết đi vào bọn họ Thiên Hương Cốc, bằng không hiện tại Thiên Hương Cốc khẳng định đã bị người diệt môn. Trương Tô Lượng cùng Đường Tuyết như mấy người cũng tặc lưới, ra đầu ma cảm thấy Từ Khuyết quá dũng mãnh, tu vị phế bỏ sau còn dám như vậy gây sự trong thiên hạ, chỉ sợ là tìm không ra người thứ hai. Từ Khuyết không thèm để ý mọi người chấn động ánh mắt, thấy đám người không có động tĩnh, không khỏi cau mày, lần thứ hai hô. Đoạn Cửu Đức, ngươi đến cùng có dám hay không đi ra à? Đoạn Cửu Đức, ta thời gian không hơn nhiều, ngươi không ra tay nữa, coi như ngươi thua rồi. Quá mức chờ một lúc một mình đấu thời điểm, ta chấp ngươi một tay à? Đoạn Cửu Đức, ngươi mẹ cầm một bình vượng tử sữa bò ở cửa trường học chờ ngươi. Đoạn Cửu Đức, ngươi mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi. Từ Khuyết càng gọi càng mạnh hơn, mọi người cũng nhìn ra càng ngày càng há hốc mồm. Gặp tìm đường chết, có thể chưa từng thấy tìm đường chết làm đến áp như vậy, chuyện này quả thật là cầm Đoạn Cửu Đức vào chỗ chết đắc tội nha. Lúc này, đông hoang các thế lực lớn người đột nhiên không hẹn mà cùng lui trở lại. Nhìn Từ Khuyết chửi đến như thế hoan, bọn họ ngược lại không lại vây chặt Từ Khuyết, trên mặt còn mang theo trêu tức cùng cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, phảng phất Từ Khuyết đã là chết đến mức không thể chết thêm người chết rồi. Cuối cùng có người không nhìn nổi, la lớn. Đoạn Cửu Đức đã sớm tiến vào Thái Nguyên bí cảnh, ngươi ở này la rách cổ họng cũng vô dụng, muốn tìm hắn, mình tới Thái Nguyên bí cảnh bên trong tìm đi. Cái gì? Hắn tiến vào bí cảnh. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, này Đoạn Cửu Đức có ý gì à? Ngàn dặm xa xôi nói rõ kết quả mình đến rồi, hắn ngược lại là đi bí cảnh bên trong. Tiên sư nó, này Túng Hằng khẳng định là biết ta muốn tới, vì lẽ đó trốn đến bí cảnh bên trong đi tới, hừ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Từ Khuyết tức gần chết. Nếu như tiến vào bí cảnh cũng không biết có thể hay không tìm tới Đoạn Cửu Đức. Mọi người tại đây nhưng dồn dập trợn tròn mắt, vô cùng không nói gì. Đến cùng ai mới vô liêm sỉ à? Đoạn Cửu Đức sợ ngươi mới trốn đến bí cảnh bên trong. Tiểu tử, vậy ngươi tuyệt đối là cả nghĩ quá rồi. Nhân gia căn bản liền không đem ngươi để ở trong mắt, biết ngươi không dám tới. Cho nên mới đi bí cảnh được không? Tránh ra, ai lại chặn ta đường, tự gánh lấy hậu quả. Từ Khuyết cũng không muốn lại chờ ở này lãng phí thời gian, đẩy ra trước người nhà họ Khương, muốn hướng về bí cảnh lối vào mà đi. Có thể người nhà họ Khương nhưng không chút nào ngăn cản ý của hắn, trực tiếp cho hắn tránh ra đường, trên mặt vẻ hài hước càng đậm liệt. Phảng phất biết hắn này vừa đi, khẳng định một đi không trở lại. chỉ là chờ Từ Khuyết đến bí cảnh lối vào giờ, lối vào ở ngoài màn ánh sáng đột nhiên lóe qua ống ánh huy mang theo sát bay ra hai đạo lưu quang, rơi vào Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử trước mặt. Ngọc bài. Từ Khuyết ngẩn ra, nhìn màn ánh sáng bên trong rơi ra ngoài ngọc bài, có chút mơ hồ. Tiểu tử, tùy tiện gọi một thoáng thế lực của ngươi cùng tên, là có thể đi vào rồi. Lúc này, nhị cẩu tử ở bên cạnh nhắc nhở. Từ Khuyết ánh mắt cũng nhìn về phía bí cảnh lối vào ở ngoài, này tòa thật to bia đá, nhất thời phản ứng lại cười nói. Tại hạ tạc thiên chấm thang Từ Khuyết. Ngọc bài trong nháy mắt lóe qua một tia huy mang theo sát xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Tạc thiên chấm thang Từ Khuyết. Bản thần tôn chính là tạc thiên chấm thang Uy Vũ Vương. Cùng lúc đó, nhị cẩu tử cũng khí thế bàng bạc hô to một tiếng. Nó ngọc bài trên cũng lập tức xuất hiện chữ nhỏ. Nắm thảo, nhị cẩu tử nói dối họ tên à. Từ Khuyết một mặt khinh bỉ nói. Dựa vào bản thần tôn dùng chính là tên thật. Nhị cẩu tử không phục nói. Từ Khuyết nở nụ cười, không nói thêm nữa, nắm ngọc bài, liền muốn hướng về bí cảnh lối vào đạp đi. Nhưng vào lúc này, bí cảnh lối vào trên màn ánh sáng đột nhiên vặn vẹo lên. Ôi! Còn không chờ mọi người phản ứng cùng với một tiếng kêu quái dị, một đạo bóng người từ trung phi ra trực tiếp té xuống đất trên. Sao vừa nhìn thật giống là bị người từ bên trong đá ra đến. Nhưng rất nhanh thân ảnh kia đột nhiên bò lên cả người lôi thôi không ngớt, chỉ vào bí cảnh lối vào chính là một trận phá mắng. Tiên sư nó, Thái Nguyên chân nhân ngươi cái này không biết xấu hổ khốn nạn, chết rồi còn dám ám hại ông lão ta, có tin hay không ông lão ta đào ngươi mộ tổ. Hí! Trong khoảnh khắc, toàn trường mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đều rơi vào này bóng người trên. Sau đó, sắc mặt của mọi người trở nên quái lạ lên. Bọn họ đều nhận ra, từ bí cảnh lối vào xuất ra này bóng người, chính là Đoạn Cửu Đức. Càng trùng hợp chính là, Từ Khuyết vào lúc này còn chưa tiến vào, hai người xem như là trực tiếp gặp gỡ rồi. Lần này có trò hay nhìn. Đông hoang các thế lực lớn người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tỏ rõ vẻ trêu tức ý cười. Những người còn lại cũng ngạc nhiên, thầm nói Từ Khuyết lần này xong cùng Đoạn Cửu Đức như vậy gặp gỡ, e sợ sau một khắc phải chết rồi. Nhưng mà, tình huống nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ồ! Từ Khuyết nhìn thấy cái này bị đá ra bí cảnh ông lão, nhất thời kinh ngạc không ngớt. Ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ông lão này tốt quen mặt à? Ồ! Ông lão cũng nhìn thấy Từ Khuyết, tương tự ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ồ! Từ Khuyết lại ồ một tiếng. Ông lão càng thêm kinh ngạc. Ồ ồ! Ồ ồ ồ! Ồ ồ ồ ồ! Ồ ồ ồ ồ ồ! Một già một trẻ, liền như thế đứng tại chỗ, lẫn nhau ồ lên. Mọi người tại đây dồn dập một mặt mộng bức, hoàn toàn xem mắt choáng váng. Tình huống thế nào? Hai người này đang nói cái gì chuyện ma dược đây? Ồ ồ ồ! Ồ ngươi em gái ạ! Có dám hay không nói tiếng người ạ? Ca múa nhạc, lão khiếu hóa tử, hóa ra là ngươi ạ! Ngươi tại sao lại ở đây? Đang lúc này, Từ Khuyết rốt cuộc nhận ra trước mắt ông lão này chính là năm đó ở Hỏa Nguyên Quốc cướp hắn cánh gà ăn lão khiếu hóa tử. Ông lão cũng nhận ra Từ Khuyết, vui vẻ nói. Là ta, cánh gà tiểu tử, ngươi cũng tới à? Có mang cánh gà sao? Gà ngươi em gái, ngươi sao còn không bị người chém chết đây? Từ Khuyết nhạt nói. Hắn quá bất ngờ, không nghĩ tới lại còn có thể ở này gặp phải cái này thần bí ông lão. Khảm ngươi em gái, ông lão ta đau thương bất nhập, ai hắn mẹ chém vào động. Ông lão lúc này trừng mắt, chợt con mắt lại một miêu, rơi xuống nhị cẩu tử trên người, nhất thời vui vẻ nói. Ngươi lại dẫn theo con chó lại đây, là nướng thịt chó sao? Ốt Nhật Thảo. ngươi mẹ, bản thần tôn là sói. Nhị cẩu tử lúc này báo tố. Thảo. Ông lão nhất thời tức giận đến râu mép đều sai lệch, đang muốn há mồm tức giận mắng. Từ Khuyết nhưng một mặt xem thường mắng. Các ngươi ầm ý cái rắm à? Có còn hay không điểm văn hóa tố chất, những câu phun thô tục, há mồm ngậm miệng chính là qua loa thảo, mất mặt hay không? Mẹ, ta nghe liền đều thế các ngươi e lệ à? Phi, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì còn có mặt mũi nói chuyện. Đến cùng mang không mang cánh gà à? Ông lão cả giận nói. Mang ngươi em gái, ta muốn đi tìm kẻ thù tính sổ, không công phu cùng ngươi ở này mò mẫm quay đầu lại tán gấu. Đừng à! Ngươi có cửu oán người sao? Vừa vặn, ông lão ta giúp ngươi chém chết hắn, ngươi nướng chút cánh gà làm thù lao thế nào? Thật sự giả à! Ngươi bộ xương già này còn có thể chém vào động. Phí lời, khảm bất tử hắn ta theo họ ngươi. Được, này cùng đi. Ta nghe nói hắn tiến vào bí cảnh rồi. Đi. Hai người ăn nhịp với nhau, liền như thế kề vai sát cánh, phảng phất nhiều năm không gặp bạn bè, đồng thời bước vào bí cảnh. Toàn trường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng bức triệt để mắt choáng váng. Hắn đây mẹ là tình huống thế nào? Nói cẩn thận kẻ thù đây. Hai người kia một chó tổ hợp, tại sao xem ra liền như vậy cay con mắt đây? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 648. Ở tuyến các loại, rất. Mọi người đều đầu óc mơ hồ, hoàn toàn xem không hiểu đến tột cùng là chuyện ra sao. Đoạn Cửu Đức rõ ràng nhắc qua Từ Khuyết là đệ tử của hắn, có thể Từ Khuyết lại ở bên ngoài gọi hàng, xưng Đoạn Cửu Đức liền làm hắn đồ đệ tư cách đều không có, còn muốn cầu một mình đấu. Kết quả hai người gặp mặt sau đó, nhưng cùng nhiều năm không gặp bạn bè giống như thật là làm người kinh ngạc. Nói chung hai người này tuyệt đối liền không phải cái gì quan hệ thầy trò, nhưng cũng thật giống không phải kẻ thù à. Càng then chốt chính là Đoạn Cửu Đức còn tuyên bố phải giúp Từ Khuyết chém chết kẻ thù, có thể trong lòng mọi người đều rõ ràng Từ Khuyết ngày hôm nay lại đây chính là tới chém Đoạn Cửu Đức. Song ta có cái suy đoán, hai người này sẽ không phải là lẫn nhau cũng không biết đạo thân phân chứ. Có người ngạc nhiên nói. 81. Tiếng Trung. nhỏ hơn hoặc bằng 8 tương đương 1. is. Nhìn xác thực rất giống. Có người gật đầu tỏ rõ vẻ vẻ cổ quái. Đến từ đông hoang người cười khổ nói. Ta liền nói tiểu tử kia hãm hại à. Lần này liền đoạn cửu đức cũng có thể cũng bị hãm hại, lại ở trước mặt mọi người tuyên bố chém chết mình. Khà khà, mặc kệ như thế nào, hai người này đi vào cuối cùng hiện thân phận của đối phương, đến thời điểm đoạn cửu đức tất nhiên thẹn quá thành giận, đại khai sát giới. Không sai, lấy đoạn cửu đức tác phong, từ khuyết như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Đông hoang các thế lực lớn người cười gằn lên, dồn dập cảm thấy từ khuyết chết chắc rồi. Chỉ có thiên hương cốc mọi người lông mày nhíu chặt cũng đều phát giác ra từ khuyết cùng đoạn cửu đức trong lúc đó quan hệ không đúng lắm, vì là từ khuyết cảm thấy lo lắng. Dù sao này đoạn cửu đức có thể tuyệt đối không phải nhân vật dễ trêu chọc nha. Ai, lần này phiền phức, sớm biết phải làm nhắc nhở hắn. Thiên hương cốc ông lão lắc đầu thở dài. Đường Tuyết Như cùng Trương Tô Lượng cũng trầm mặt, hai người lẫn nhau đối diện một mặt, bất đắc dĩ cười khổ. Bởi vì vừa nãy tình huống đó, bọn họ muốn nhắc nhở Từ Khuyết cũng không có cơ hội, hơn nữa quan trọng hơn chính là Từ Khuyết cho bọn họ mang đến chấn động quá lớn. Nguyên bản đều cho rằng tên kia là đắc tội người bị phế tu vị, có thể kết quả đây. Dù cho hắn biến thành phàm nhân, các thế lực lớn lại vẫn đối với hắn có kiêng dè, căn bản không dám động hắn, ngược lại muốn mượn đoạn cửu đức đi ra tay. Từ khuyết trước sau là đi tại bọn họ phía trước. Ta luôn cảm thấy, từ thiếu hiệp không nhất định thật đối phó không được đoạn cửu đức. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn là cái bất luận ở ra sao hiểm áp trong hoàn cảnh cũng có thể sống đến người cuối cùng. Trương Tô Lượng thấp giọng nói rằng, Đường Tuyết Như yên lặng gật gật đầu, rất là tán thành lời nói này, dù sao năm đó ở Ngũ Hành Sơn thời điểm, các nàng không ít nghe nói qua Từ Khuyết sự tích, hầu như cũng có thể dùng kỳ tích để hình dung. Cùng lúc đó, Thái Nguyên bí cảnh bên trong, Từ Khuyết cùng đoạn cửu đức dĩ nhiên bước vào trong đó, nhị cẩu tử theo ở phía sau, một mặt cao ngạo ngước đầu. Như đại gia giống như bước bát tự chạy bộ đường trên mặt phảng phất liền viết. Bản thần tôn là chủ nhân, phía trước hai người là ở mở đường. Tiểu tử, này bí cảnh vô cùng lớn, ngươi kẻ thù e sợ khó tìm nha. Nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi bắt mấy con yêu thú đến nướng lên ăn. Đoạn cửu đức đi không vài bước đường, liền xoa xoa hai tay, tỏ rõ vẻ nóng bỏng nhìn Từ Khuyết đề nghị. Từ Khuyết trực tiếp lắc đầu từ chối. Không tìm được cái kia kẻ thù, ta không có bất kỳ khẩu vị. Tiên sư nó, thân là tu sĩ càng như vậy thèm ăn quả thực mất mặt. Nhị cẩu tử vào lúc này cũng đứng ra, nghĩa chính ngôn từ xem thường đoạn cửu đức chút nào không cảm thấy nó tự thân cũng là cái kẻ tham ăn. Đoạn cửu đức tại chỗ liền nổi giận, trừng mắt về phía nhị cẩu tử quát lên. Tốt ngươi một cái chó giữ kim thiên lão đầu ta không phải đem ngươi nướng không thể. Đến à đến à. Đến một mình đấu à. Bản thần tôn sớm hắn mẹ xem ngươi khó chịu rồi. Nhị cẩu tử kêu gào nói. Yêu à đến đến đến thật sự cho rằng ông lão ta không đánh chó sao. Đoạn cẩu đức khí vui vẻ vén tay áo lên liền muốn nắm nhị cẩu tử. Gào. Nhị cẩu tử lúc này gào lên một tiếng chạy đi liền chạy, khí thế bàng bạc gào lên. Đến à? Ngươi hắn mẹ có gan đến à? Con mẹ nó ngươi có gan đừng chạy. Đoạn cẩu đức khí hỏng rồi trực tiếp đuổi theo. Con mẹ nó ngươi có gan đừng truy. Nhị cẩu tử hô to. Một người một chó liền như thế truy đuổi lên. Từ Khuyết nhìn không nói gì, không thèm để ý, ánh mắt cũng quét hướng bốn phía. Vào mắt là vừa nhìn bình nguyên vô tận cùng gò núi, chỉ là có chút địa phương loang loang lổ lổ, hiển nhiên là trước mọc ra linh dược, nhưng đều bị người hái đi. Ngước đầu nhìn lên, bầu trời vô cùng trong suốt, giống như một mảnh đại dương màu xanh lam, chu vi linh khí càng là nồng nặc, mơ hồ ẩm chứa một ít thấm ruột thấm gan mùi hương thoang thoảng. Trước đây nhị cẩu tử cũng cùng Tử Khuyết đã nói, này bí cảnh bên trong linh khí rất nồng nặc, so với bên ngoài càng thêm thích hợp bế quan, vì lẽ đó các thế lực lớn đều đem trong môn phái có tiềm lực người phái đi vào. Một mặt là để bọn họ tu luyện, một mặt cũng là vì tăng cao từng người tiếng tăm. Chỉ cần từng người đệ tử hoặc tộc nhân thâm nhập bí cảnh đều sẽ ở bí cảnh bên ngoài trên bia đá hiển lộ ra xếp hạng, càng sâu nhập càng đi lên đi, xếp hạng sẽ càng cao. Lấy này cũng làm cho các thế lực lớn trong lúc đó có cái phàn so với cơ hội, thuận tiện cũng đo lường từng người một đời mới thực lực làm sao. Ở nơi như thế này bế quan đúng là cái lựa chọn không tồi, bất quá vẫn phải là trước tiên đi tìm một thoáng đoạn cửu đức lão già kia. Từ Khuyết trong lòng tự nói một tiếng. Sau đó, liền hướng nhị cẩu tử cùng Lôi Thôi ông lão hô. Các ngươi đừng nhịp, mau tới đường trước tiên đi hỏi thăm kẻ thù tâm tích, sau đó ta còn muốn dành thời gian bế quan đây. Bế quan. Ô, tiểu tử, ngươi không nói ta còn không hiện đây, ngươi tu vị đi đâu rồi? Đoạn Cửu Đức vừa nghe Từ Khuyết đột nhiên dừng lại, hơi kinh ngạc. Năm đó hắn gặp phải Từ Khuyết thời điểm, Từ Khuyết đều kim đan kỳ, nhưng hôm nay nhưng một điểm tu vị đều không có. Nói rất dài dòng, trước tiên làm chuyện đứng đắn, quay đầu lại nói cho ngươi. Từ Khuyết không có tâm sự phí lời. Lúc này xua tay cất bước về phía trước mà đi. Đoạn Cửu Đức có thể không hắn loại này kiên trì, một mặt cổ quái nói. Tiểu tử, ngươi nếu như vậy bước đi, e sợ đi 3 năm đều không gặp được bất luận người nào, chỗ này quá to lớn, trước người tiến vào, phỏng chừng cũng đã đến tầng này khu vực trung tâm rồi. Này không phải còn có ngươi sao? Từ Khuyết cười dài mà nói. Hắn quyến rũ ông lão này đi vào, chính là vì để ông lão này dẫn đường phi hành, như vậy hắn mới sẽ không trước giờ bại lộ đạo thân tồn tại, chờ gặp phải Đoạn Cửu Đức thời điểm, giết hắn trở tay không kịp. Cái này không thể được, ông lão ta thân phận gì, há lại là có thể tùy tiện dẫn người chạy đi. Không phải ta không giúp ngươi, đây là vấn đề nguyên tắc. Ông lão lúc này xua tay từ chối, thái độ vô cùng cứng rắn. Đối với tình huống như thế, Từ Khuyết duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói. Một đôi cánh gà nướng. Đi, ra đi. Đoạn Cửu Đức không chần chờ chút nào, trực tiếp bấm ra pháp quyết, mang theo Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử, trong nháy mắt hướng về bí cảnh nơi sâu xa chạy đi. Mấy ngày sau, bí cảnh một tầng khu vực trung tâm nơi. Một đám người chính vây ở một ngọn núi lớn trước, từng người triển khai pháp quyết cùng pháp khí, không ngừng oanh kích núi lớn ở ngoài cấm chế. Chư vị kiên trì một chút nữa, cấm chế đã xuất hiện buông lỏng rồi. Một tên luyện hư kỳ đỉnh cao người thanh niên trẻ hô, hống. Một con yêu thú tộc hoàng kim cự hổ rít gào, lấy sóng âm oanh kích cấm chế, vô cùng cường hãn, phá. Một tên người thân rắn xinh đẹp nữ tử, khẽ quát một tiếng, pháp quyết phân tán uy lực bàng bạc. Rõ ràng tham dự loại bỏ cấm chế người đều là luyện hư kỳ bên trong người tài ba. Nếu là Từ Khuyết ở đây tất nhiên sẽ nhận ra được, ở đây một đám người bên trong, ngoại trừ yêu thú tộc cùng nửa người nửa yêu tộc ở ngoài, còn có bộ phận là đến từ Đông Hoang Thánh Tử Thánh Nữ. Trước đây người nói chuyện. Nhưng là Bát Hoang Thanh Long phái thánh tử Tiêu Thái Huyền. Đồng thời Liễu Tĩnh Ngưng cùng với Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thánh nữ Tần Cơ Thiên Cơ các thánh nữ Hàn Oanh chờ người cũng ở trong đó. Bọn họ nửa tháng trước cũng đã hiện tòa này núi lớn, có thể cấm chế mạnh mẽ quá đáng, vẫn oanh kích đến hiện tại mới rốt cuộc xuất hiện một ít buông lỏng. Bất quá điều này cũng cùng mọi người muốn bảo tồn thực lực có quan hệ. Dù sao cấm chế một khi phá tan, bọn họ nhảy vào trong núi, liền sẽ đối mặt một hồi kịch liệt tranh đấu, không thể là phá giải cấm chế tiêu hao quá to lớn. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió gào thét mà tới. Mọi người tại đây dồn dập cả kinh, lúc này mở rộng thần thức, hướng xa xa quét tới. Sau một khắc, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đoạn Cửu Đức, hắn không phải đi tầng thứ ba sao? Nguy rồi, hắn hướng chúng ta lại đây rồi. Chư vị, đừng lưu dư lực, nhanh phá tan cấm chế. Rất nhiều người nhất thời lo lắng lên, chỉ lo Đoạn Cửu Đức vừa đến, liền cướp đi bọn họ tạo hóa. Có thể ở đây muốn loài kinh hãi nhất, chính là đông hoang đám kia thánh tử thánh nữ. Bọn họ há to miệng, khó có thể tin. Từ Khuyết, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mấy ngày trước không phải có người tiện thể nhắn đi vào, xưng hắn muốn cùng Đoạn Cửu Đức quyết đấu sao? Làm sao cùng Đoạn Cửu Đức nhập bọn với nhau đi tới? Xong, mọi người đều bị lừa, cái tên này khẳng định là Đoạn Cửu Đức đệ tử. Chúng ta có muốn hay không trước tiên lui lại? Lập tức, đông hoang thánh tử thánh nữ đều có chút chần chờ lên, chỉ lo Từ Khuyết cùng để Đoạn Cửu Đức ra tay giết bọn họ. Có thể giờ khắc này, Liễu Tĩnh Ngưng vô cùng ngạc nhiên, chợt khóe miệng lại vung lên một vệt ý cười. Ở Ngũ Hành Sơn thời điểm, nàng liền nghe Khương Hồng Nhan nhắc qua, Từ Khuyết là Đoạn Cửu Đức đệ tử, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách tên tiểu tử này vẫn bình yên vô sự, hóa ra là Đoạn Cửu Đức ở bảo đảm hắn. Liễu Tĩnh Ngưng cười khẽ tự nói. Vèo. Lúc này, Đoạn Cửu Đức dĩ nhiên mang theo Từ Khuyết cùng nhị cậu tử chạy tới, lạc ở trước mặt mọi người. Toàn trường đông đảo thánh tử thánh nữ, kể cả yêu thú tộc cùng yêu tộc, đều không khỏi nín thở, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Đoạn Cửu Đức ba chữ này đối với bọn họ tới nói thực sự giống như ác mộng, ai cũng không muốn đắc tội, ai đều không đắc tội được. Khà khà, rốt cuộc nhìn thấy người sống, hơn nữa còn là một đám tư chất không sai người trẻ tuổi nha. Đoạn Cửu Đức ánh mắt nhìn quét mọi người tại đây, lộ ra một cái răng vàng cười hắc hắc nói. Từ Khuyết cũng châu bò hò hét đi lên trước. Liếc mắt liền thấy Liễu Tĩnh Ngưng cùng với dư đông hoang thánh tử thánh nữ cười híp mắt nói. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt à? Từ huynh, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, ngươi như trước khí vũ hiên ngang nha. Đồng Can Cơ lúc này đứng dậy, tỏ rõ vẻ dối trá cười nói. Thời điểm như thế này, hắn cũng không cố trên cùng Từ Khuyết trong lúc đó thù hận, dù sao nhân gia có Đoạn Cửu Đức chỗ dựa. Ai hắn mẹ đắc tội nổi. Yêu, là Căn Cơ à? Đúng rồi, ngươi tiểu khôi phục sao? Từ Khuyết hiếu kỳ nói. Đồng Căn Cơ nhất thời khóe miệng vừa kéo trong lòng một đám lửa, dù cho hắn lại dối trá, cũng tức giận đến không muốn nói chuyện. Chuyện này là hắn đời này nhất là to lớn chỗ bẩn, gần như sắp thành tâm ma. Tiểu tử, lẽ nào ngươi nói kẻ thù chính là hắn sao? Đoạn Cửu Đức quét Đồng Căn Cơ một chút, nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Không phải, cái tên này còn không lọt nổi mắt xanh của ta, không tư cách khi ta kẻ thù. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, hời hợt nói. Vậy ngươi kẻ thù đến cùng là ai? Mau mau hỏi thăm một chút. Ông lão ta đem hắn băm thành tám mảnh sau khi chúng ta dành thời gian ăn cánh gà nướng. Đoạn Cửu Đức thúc giục, đã vội vã không nhịn nổi. Từ Khuyết gật gật đầu bước trước một bước, ánh mắt nhìn về phía mọi người, khí thế bàng bạc quát to. Chư vị đạo hữu tại hạ Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết, các ngươi có ai biết Đoạn Cửu Đức này lão vương tám chứng ở đâu? Phiền phức nói cho ta một thoáng, ở tuyến các loại, rất gấp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 649. Thiếu đạo đức hai người. Trong khoảnh khắc toàn trường một mảnh vắng lặng. Từ Khuyết gọi ra lời nói, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra cực kỳ ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Cái tên này là muốn chơi trò gian gì sao? Đoạn Cửu Đức không phải đứng bên cạnh hắn sao? Trả lại hắn mẹ còn hỏi chúng ta làm gì à? Làm sự tình à? Cùng lúc đó, đứng Từ Khuyết bên cạnh Đoạn Cửu Đức cũng triệt để mộng vòng rồi. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nướng ra cực kỳ mỹ vị cánh gà thiếu niên, dĩ nhiên chính là hắn tìm mấy năm Từ Khuyết. Càng làm hắn thổ huyết chính là, hắn còn đáp ứng Từ Khuyết, thế hắn thu thập kẻ thù, còn tuyên bố nếu như khảm bất tử này kẻ thù, hãy cùng Từ Khuyết họ. Từ Khuyết kẻ thù là ai? Mẹ, ngoại trừ hắn Đoạn Cửu Đức còn có thể là ai? Bây giờ xem ra, mình liền còn lại hai con đường có thể lựa chọn rồi. Hoặc là chém chết mình. Hoặc là cải họ Tử. Ca múa nhạc, nói mau nha, rất gấp à. Lúc này, Từ Khuyết vẫn chưa nhìn thấy Đoạn Cửu Đức này mộng bức vẻ mặt, thấy mọi người một mặt dại ra không trả lời, không khỏi thúc giục. Liễu Tĩnh Ngưng sửng sốt một hồi lâu, mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Thời khắc này nàng biết Từ Khuyết cũng không phải đang diễn trò, mà là thật sự không biết bên cạnh này Lôi Thôi ông lão chính là trong truyền thuyết Đoạn Cửu Đức. Trong nháy mắt, Liễu Tĩnh Ngưng trong lòng cảm giác nặng nề, dĩ nhiên có sự cảm không tốt. Tiểu tử, nàng đôi môi nhẹ nhàng động cho Từ Khuyết truyền âm, âm thanh thậm chí không nhìn được có chút run cùng bất đắc dĩ. Dù sao đây chính là Đoạn Cửu Đức. Một cái ở bốn mảnh đại lục bên trong lừng lấy có tiếng, vẫn làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại nha. Xưa nay không ai biết này Đoạn Cửu Đức thực lực chân chính, nhưng các thế lực lớn những kia hợp thể kỳ lão tổ đều từng thừa nhận quá bọn họ cũng không phải là Đoạn Cửu Đức đối thủ. Hơn nữa càng làm cho người ta sợ hãi chính là những này lão tổ lúc còn trẻ cũng đã từng nghe nói Đoạn Cửu Đức hung danh. Cho đến ngày nay, này một đời người trẻ tuổi đã biến thành hiện tại hợp thể kỳ lão tổ Đoạn Cửu Đức như trước còn sống sót, hắn thực lực là không thể đo đếm. Nhưng là liền như vậy một vị sự tồn tại vô địch, tính cách lại hết sức quái lạ, khó có thể dự đoán. Đã từng có người không cẩn thận đắc tội quá Đoạn Cửu Đức, kết quả Đoạn Cửu Đức cũng không có xếp hắn, còn cười nói không liên quan, kết quả ngày thứ hai liền để người ta mộ tổ cho bào. Này còn không tính xong, chờ người kia nhận được tin tức chạy đi mộ tổ thời điểm, nơi đó từ lâu đã biến thành ao phân. Chờ lại quá một quãng thời gian, mọi người liền hiện cái kia đắc tội quá Đoạn Cửu Đức người chết ở ao phân bên trong. Chuyện tương tự như vậy, nhiều vô cùng, dù cho là các thế lực lớn người đắc tội hắn, cũng là loại này khốc liệt kết cục, so với trực tiếp bị hắn giết chết còn khó chịu hơn. Vì lẽ đó đến hiện tại, hoàn toàn liền không ai dám đắc tội Đoạn Cửu Đức, thậm chí là các thế lực lớn lão tổ nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí tiếng kêu Đoạn tiền bối, cũng chắp tay đưa lên một chút chí bảo. Nhưng mà, Từ Khuyết hiện tại liền đắc tội một người như vậy, đồng thời còn cùng hắn kết bạn mà đến, ngay ở trước mặt hắn mặt, mắng hắn lão vương tám chứng, kế tiếp kết cục quân lệnh người khó có thể tưởng tượng. Liễu Tĩnh Ngưng cảm thấy Từ Khuyết lúc này triệt để là không cứu, loại này tình cảnh so với lúc trước hắn bị các thế lực lớn vây công còn đối mặt bách vạn thiên binh lôi kiếp giờ còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, ngươi! Ngươi có biết hay không bên cạnh ngươi vị lão nhân kia là ai? Trầm ngâm một hồi lâu, Liễu Tĩnh Ngưng mới rốt cuộc mở miệng lần nữa truyền âm, ngữ khí rất là quái lạ. Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhất thời sửng sốt. Lấy trí tuệ của hắn, lập tức liền nghĩ tới điều gì, vô cùng ngạc nhiên la lên. Cái gì? Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta bên cạnh ta vị này anh minh thần võ, một thân thô bảo lão nhân gia, chính là vị kia kinh thiên địa khấp dụng thần Đoạn Cửu Đức tiền bối chứ? Liễu Tĩnh Ngưng lúc túng nở nụ cười, không trả lời nữa. Nàng đã biết Từ Khuyết đoán được đáp án. Mọi người tại đây cũng một trận kinh ngạc, kết hợp với Từ Khuyết trước sau ngôn ngữ sau khi biến hóa, dồn dập phản ứng lại. Theo sát, Đông Hoang phần lớn thánh tử thánh nữ trên mặt đều hiện lên trêu tức cười gằn, ôm xem kịch vui tâm thái, nhìn về phía Từ Khuyết. Trước một giây ngay ở trước mặt nhân ra mặt mắng lão vương tám chứng, hiện tại mới đổi giọng nói cái gì anh minh thần võ thô bảo lão nhân ra. Ha ha, đã muộn. khà khà, tốt ngươi cái tiểu vương bát đàn, nguyên lai ngươi chính là cái kia tiếng xấu lan xa từ khuyết, còn giả mạo là đệ tử ta. Lúc này, Đoạn Cửu Đức dĩ nhiên cười tủm tỉm nhìn từ khuyết, chỉ là này mạt ý cười, nhìn qua khá là âm u. Nắm thào. Nhị cậu tử vào lúc này cũng đã phản ứng lại, không nói hai lời, lập tức thoát ra cách xa mấy chục mét, một mặt kinh hãi nhìn Đoạn Cửu Đức. Từ khuyết ngược lại lạ kỳ thong dong, lạnh nhạt nói. Đây là hiểu lầm, lời đồn, ta dùng người phẩm cùng trinh tiết bảo đảm tuyệt đối không giả mạo quá ngươi đệ tử. Hiểu lầm. Lời đồn. Ha ha. Không liên quan, nếu là hiểu lầm, vậy cho dù rồi. Đoạn Cửu Đức nhích miệng cười nói, nhìn qua thật giống đúng là cái rất đại độ khoan dung lão nhân. Có thể mọi người tại đây nhưng không nhìn được lưng phát lạnh, bọn họ quá rõ ràng lão già này việc xấu rồi. Cái gì? Không sao. Quên đi. Loại hình từ từ trong miệng hắn nói ra, hãy cùng. Ngươi chết chắc rồi. Không khác nhau gì cả. Tiểu tử, chớ sốt sắng, không có chuyện gì. Đến, nói cho ông lão ta, ngươi trong nhà có mấy cái người nha. Cha mẹ có hay không vẫn còn. Trong nhà tổ tông đều táng ở đâu nha. Đoạn Cửu Đức rất hào phóng vỗ vỗ từ khuyết vai, lôi kéo hắn tán gẫu việc nhà. Toàn trường mọi người nhất thời ra đầu ma. Mẹ, liền biết sẽ như vậy. Ông lão này đường lối chính là như vậy, quá âm hiểm rồi. Tiểu tử này trung quy muốn xong, nhất định một con đường chết, không người nào có thể cứu. Ai? Liễu Tĩnh Ngưng cũng thở dài, rất là bất đắc dĩ. Nàng cũng không định quá từ khuyết lại sẽ tao ngộ chuyện như vậy, dù cho là nàng muốn liên lụy toàn bộ Cực Nhạc Tông cũng đều không thể ra sức, tuyệt đối cứu không được từ khuyết. Nhưng mà đối mặt Đoạn Cửu Đức cười đến nhích miệng dáng dấp, từ khuyết như trước rất hờ hứng cười híp mắt nhìn chằm chằm Đoạn Cửu Đức. Lão nhân gia, ngươi không thành thật nha, vừa nãy lúc tiến vào, ngươi có chịu không quá ta, muốn chém chết ngươi mình bằng không liền cải theo ta họ, hiện tại đổi ý sao? Từ khuyết lắc đầu cười hỏi. Có sao? Đó là hiểu lầm nha. Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu, đừng để ý những chi tiết này. Lại nói, ta cũng chỉ đáp ứng ngươi chém chết kẻ thù, càng chưa từng nói lúc nào chém chết, ngươi gấp cái gì? Đoạn Cửu Đức cười vui vẻ hơn, thân thể còn hướng về từ khuyết trước mặt tập hợp đi. Khắc phi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ khuyết trên mặt nụ cười đột nhiên hơi thu lại, trong miệng bỗng nhiên liền phun ra một đảo ngụm nước. Lạch cạch. Một tiếng trong nháy mắt rơi vào Đoạn Cửu Đức trên mặt. Trong nháy mắt toàn trường bầu không khí sắp tới băng điểm, tất cả mọi người đều cương cố ở tại chỗ, hoàn toàn há hốc mồm. Hắn lại dám nôn Đoạn Cửu Đức ngụm nước, còn hướng về trên mặt nôn. Này rất sao là suy nghĩ nhiều chết à. Ha ha, Đoạn Cửu Đức, ngươi cái lão vương tám chứng, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi nha. Hắn đây mẹ gọi tương kế tựu kế, có hiểu hay không? Ăn ngụm nước đi thôi lớn ngốc. Bức. Ta phi. Lúc này, lại truyền tới từ khuyết cười ha ha âm thanh theo sát. Hàng này lại bỗng nhiên phun ra từng ngụm nước. Lạch cạch. Lần thứ hai rơi vào Đoạn Cửu Đức trên mặt. Đoạn Cửu Đức rốt cuộc thức tỉnh, trước đây hắn liền căn bản không nghĩ tới từ khuyết sẽ đến một chiêu như thế, đã trúng một lần ngụm nước sau, lại lần nữa trúng chiêu. Lúc này tỉnh táo lại, tại chỗ tức giận. Thảo! Ngươi cái tiểu vương bát đản, đê tiện vô liêm sỉ, dám khiến loại này ám chiêu. Đoạn Cửu Đức tức giận mắng, một tay liền hướng từ khuyết chộp tới. Vèo! Lúc này, từ khuyết trên người bỗng nhiên thả ra một đạo huy mang theo sát bỗng nhiên phóng to, hóa thành một đạo trắng như tuyết bóng người, một chiêu kiếm liền hướng Đoạn Cửu Đức tay chém tới. Cung! Cái gì? Lanh lảnh tiếng kim loại rung cùng với Đoạn Cửu Đức kinh ngạc thanh âm, hắn bàn tay lớn kia đột nhiên hơi ngưng lại, không có thể bắt ở từ khuyết. Gần như cùng lúc đó, Tử Khuyết đạo thân dĩ nhiên cuốn lên chân thân, trong nháy mắt bay nhanh lùi lại, trong tay còn ngắt lấy một tấm thần hành độn tẩu phù, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đây là pháp quyết gì? Lại vẫn ẩn giấu cá nhân ở trên người. Đoạn Cửu Đức kinh hãi nhìn Tử Khuyết hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, mau đưa dược sao ra đây, bằng không lão tử đào nhà ngươi mộ tổ, ngủ nhà ngươi con gái cùng tôn nữ. Tử Khuyết uy hiếp nói, cực kỳ hung hăng cùng hung hăng. Hắn biết đối phó Đoạn Cửu Đức người như thế, phải mạnh bạo, phải cứng đối đối đến hắn sợ. Thảo cầm câu nói như thế này uy hiếp ông lão ta, ngươi khuyết không thiếu đạo đức. Đoạn Cửu Đức nổi giận mắng. Lăn, ngươi còn không tư cách bị ta uy hiếp, không biết xấu hổ đồ vật cướp ta cánh gà trộm ta linh dược, ngươi lương tâm không đau sao? Can không đau sao? Tử Khuyết lăng. Mạnh mẽ quát lên. Mọi người tại đây đều không còn gì để nói, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Một cái thường thường đào nhân tổ phần ra hỏa, dĩ nhiên có mặt mắng người khác thiếu đạo đức. Một cái lừa bịp các thế lực lớn linh thạch ra hỏa, bị người cướp đoạt đồ vật sau còn không thấy ngại hỏi người nhà lương tâm cùng can có đau hay không. Hắn đây mẹ đúng là không ai rồi. Hai người này cực phẩm, một cái Từ Khuyết, một cái Đoạn Cửu Đức, gộp lại chính là hoàn toàn xứng đáng thiếu đạo đức à. Hừ, đây tiện tiểu nhi, ông lão ta ngày hôm nay cùng ngươi không chết không thôi, ngươi xong. Đoạn Cửu Đức tiếp tục tức giận mắng, cả người tức giận đến chiến. Cay gà, theo ta một phàm nhân không chết không thôi, ngươi hắn mẹ còn biết xấu hổ hay không? Từ Khuyết cũng tức giận phun trở lại. Ông lão ta liền bắt nạt ngươi là phàm nhân, ngươi có thể thế nào? Ngươi nghĩ quá nhiều, coi như ta là phàm nhân, ngươi cũng không động đậy ta một cách đầu. Ha ha, thực sự là ngông cuồng, chưa từng gặp như vậy sẽ nói khoác người. Ta không nhịn được lắc lắc đầu, chưa từng gặp như thế miệng pháo người, có gan lại đây một mình đấu à? Tiên sư nó, ngươi có gan lại đây, ông lão ta một quyền đánh nổ ngươi. Thảo, ngươi có gan lại đây, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Ngươi có gan lại đây, ông lão ta một ngón tay xuyên chết ngươi. Ngươi có gan lại đây, ta một cái móng tay để ngươi biến thành tro bụi. Ngươi có gan lại đây, ông lão ta. Ta. Ha ha, không chiêu thật sao? Nhị cẩu tử trên đánh chết lão già này, quay đầu lại mời ngươi ăn ớt lin đùi gà bảo cộng thêm ma cay tiểu long hà. Chờ đắc, giang hồ quy củ, đánh trước tiên nói rõ, ớt lin đùi gà bảo cùng ma cay tiểu long hà đến tột cùng có được hay không ăn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 650. Ngươi là thật sự xoáy. Côn vơ bi lưu. Có được hay không ăn. Toàn trường mọi người đều bị Đoạn Cửu Đức nhô ra. Làm cho suýt chút nữa liền lảo đảo một cái ngã sấp xuống. Này quá kỳ hoa rồi. Nói cẩn thận không chết không thôi. Giữa hai người tiến dương nỏ mở ra đều lập tức sẽ nhanh đánh nhau. Kết quả là bởi vì Tử Khuyết hô cú cái gì ớt lin đùi gà bảo cùng ma cay tiểu long tôm. Lập tức cầm Đoạn Cửu Đức sự chú ý cho rời đi. Cái gì giang hồ quy củ muốn nói rõ, ớt lin đùi gà bảo cùng ma cay tiểu long tôm có được hay không ăn? Này trời ơi, là cái nào giang hồ quy củ à? Ăn ngon đến nổ tung. Từ Khuyết cười gằn, vẫn đúng là đưa tay từ hệ thống trong cái bọc lấy ra một bao ớt lin đùi gà thịt. Đoạn Cửu Đức trong nháy mắt con mắt đều trừng trực. Hắn dễ thân tự đã nếm thử Từ Khuyết nướng cánh gà, một luôn nhớ mãi không quên, liền cánh gà thứ đó cũng có thể nướng đến mỹ vị như vậy, huống chi hiện tại là đùi gà thịt. Ca múa nhạc, tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có nhiều như vậy chứ hàng. Mẹ, bản thân tôn đói bụng lâu như vậy, liền không thấy ngươi lấy ra quá. Nhị cậu tử cũng hai mắt ánh sáng, cũng không cố trên Đoạn Cửu Đức nguy hiểm trực tiếp liền xông về. Cùng lúc đó, Đoạn Cửu Đức cũng sắc mặt ngưng lại, một mặt thâm trầm nói. Tiểu tử, ông lão ta người này sẽ không nói cái gì dối trá, thế nhưng có sao nói vậy, ngươi là thật sự soái, Ngọc Thủ Lâm Phong, anh tư thần võ quả thực là trẻ tuổi bên trong tấm gương à. Toàn trường mọi người trong nháy mắt cương cố ở tại chỗ, triệt để mộng vòng, trên đầu hầu như treo đầy dấu chấm hỏi. Hắn đây mẹ cái gì vượt? Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Nói cẩn thận không chết không thôi, nói cẩn thận một quyền đánh nổ cùng một trường vỗ chết đây. Ha ha, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta đã nói với ngươi, lần này ngươi đừng nghĩ lại cướp ta đồ ăn. Hơn nữa giang hồ quy củ, đánh trước muốn ăn cơm no, ta hiện tại muốn luộc đồ vật ăn, ngươi đừng quấy rầy ta. Từ Khuyết một mặt cao ngạo, bày ra một cái thán lô cùng thiết bản nồi, tự mình tự mua bán lại lên. Đồng thời trong lòng cũng đang cười lạnh, này đoạn cửu đức còn quả thật là kỳ hoa, mềm không được cứng không xong, nhưng một mực tốt này một cái mỹ thực quả thực là chí mạng uy hiếp. Vèo! Có đạo thân ở bên người, tùy tiện bấm một đạo hỏa diễm, thán lô lập tức liền bị nhen lửa, thiết bản trong nồi dầu cũng sắp bị đun nóng. Lúc này, Tử Khuyết giáp ra một khối ớt lin đùi gà thịt trực tiếp bá ở thiết bản tiến lên. Loạt soạt. Một tiếng, đùi gà thịt cùng dầu sôi va chạm, giống như nghệ thuật, từng sợi khói trắng cùng hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Đoạn Cửu Đức lập tức liền ngồi không yên, quyết định thật nhanh nói. Tiểu tử, giang hồ quy củ, đánh trước xác thực muốn ăn no. Hơn nữa là song phương cũng phải ăn no, ngươi không thể chỉ ăn mình à? Ta liền ăn mình, làm sao? Ăn mình phạm pháp à? Phạm ngươi em gái, ngươi đừng áp quá gần, bằng không coi như ngươi đánh thua. Thua liền thua chứ, nhân sinh chính là như vậy, có thắng thì có thua. Ngươi làm sao như thế không biết xấu hổ? Ta cảnh cáo ngươi, gần thêm nữa, ta một cái tát đập chết ngươi. Ngươi tiểu tử này nói như thế nào? Có còn hay không một điểm kính già yêu trẻ đạo đức? Lại nói, ông lão ta cũng chính là xa xa nhìn một chút, nào có tới gần? Không tới gần. Ngươi này còn gọi không tới gần. Ngươi mặt đều sắp kề sát tới đùi gà thịt mặt trên đi tới. Ốt Nhật con mẹ nó, ngươi đừng đi vào trong chảy nước miếng à. Cãi nhau. Mọi người cũng nhìn ra không có gì để nói. Một già một trẻ này quá kỳ hoa, đều là kỳ hoa bên trong cực phẩm, người bình thường căn bản nhìn không thấu bọn họ đang suy nghĩ gì. Mà cùng với đùi gà thịt bị thiết bản nướng chín hương vị tràn ngập ra, toàn trường mọi người cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Bọn họ đều là trẻ tuổi bên trong người tài ba, mỗi một cách đều là thánh tử thánh nữ, cao cao tại thượng, cỡ nào mỹ thực chưa từng ăn. Chỉ có điều bây giờ đã đến luyện hư kỳ, đã sớm ít cốc. Có thể hiện tại nghe thấy được loại này mùi thịt, dĩ nhiên cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao Từ Khuyết đem tu vị cùng pháp quyết đều truyền cho đạo thân sau, tự thân như trước vẫn là cấp 4 sao, những khác đầu bếp cấp bậc, vô cùng cường hãn, bây giờ hắn dù cho là luộc một cái đùi gà thịt, đều có đặc thù hiệu quả ở bên trong, so với năm đó cánh gà nướng mạnh mẽ hơn nhiều. Đoạn Cửu Đức thực sự là không chịu được, cái bụng khó chịu đến đứng không trực, thân thể cùng nhị cậu tử đồng thời ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đầu ghé vào thiết bản nồi bên cạnh, khoảng cách gần hô hấp này mùi thịt, tỏ rõ vẻ hưởng thụ. Gào, bản thần tôn không chịu được, tiểu tử này chủ nghệ thật đáng sợ rồi. Nhị cẩu tử gào thét một tiếng, móng vuốt dùng sức trên đất cầm lấy. Đoạn Cửu Đức rất là tán thành, gật gật đầu nói. Đúng đấy, ông lão ta ăn qua vô số sơn chân mỹ vị, có thể nhưng chưa từng thấy kinh người như vậy mỹ thực. Ngươi biết càng then chốt chính là cái gì? Là cái gì? Nhị cẩu tử hiếu kỳ hỏi. Là luộc đồ vật người còn như vậy đẹp trai tuấn lãng cực kỳ, coi là thật là mười phân vẹn mười thiên chi kiêu tử à? Đoạn Cửu Đức hào không keo kiệt quay lên nịnh nọt đến. Không sai, bản thần tôn lúc trước vừa thấy tiểu tử này, liền cảm thấy hắn thiên phú dị bẩm rồi. Nhị cẩu tử học theo răm rắp. lập tức hãy cùng quay lên nịnh nọt đến. Đoạn Cửu Đức nhất thời thay đổi sắc mặt. Ồ, ông lão năm đó ta nhìn thấy hắn thời điểm cũng là cái cảm giác này, không thấy được, các hạ dĩ nhiên có như thế mắt sáng, thất kính thất kính. Nơi nào, ngươi cũng rất phi phàm, bản thần tôn nước tiểu đều không phù tường, liền phục ngươi. Nhị cẩu huyên đệ, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải lớn uống một bữa, chờ đùi gà này thịt nướng xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không sai, cẩu đức huyên đệ, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải ăn cái sảng khoái, uống thật sảng khoái, không say không về. Này một ông lão cùng chó, liền như thế lẫn nhau thổi phồng đến, gặp lại hận muộn, tựa hồ từ lâu quên vừa nãy thâm cừu đại hận, còn xưng huyên gọi để lên. Mọi người tại đây đều nhìn ra muốn thổ huyết, hoàn toàn vô ngữ, tức sạm mặt lại. Gặp vô liêm sỉ, có thể chưa từng thấy có thể vô liêm sỉ đến mức này người cùng chó à. Không hổ là Đoạn Cửu Đức. Hơn nữa bây giờ còn nhiều cái nhị cẩu tử. Nếu là hơn nữa này hãm hại người chết không đền mạng tử khuyết, hai người này một chó tổ hợp quả thực là vô địch rồi à. Song tu tiên giới từ đây muốn đại họa lâm đầu rồi. Có người tỏ rõ vẻ cay đắng cùng lo lắng nói. Thiếu đạo đức tổ hai người, lại thêm một con chó, hoàn toàn chính là thiếu đạo đức chó tổ hợp à. Tu tiên giới tam đại bại hoại. Không đúng, là ba mối họa lớn. Loạt soạt. Lúc này cùng với một tiếng chiên dầu vang lên giòn giã, Tử Khuyết đem đùi gà thịt phiên mặt. Này hương vị trong nháy mắt càng thêm nồng nặc, thấm ruột thấm gan tràn ngập toàn trường. Rất nhiều người đều không nhẫn nại được, trực nuốt nước miếng, thậm chí trong cơ thể tu vị đều ở sao động. Gặp vượt, này đến tột cùng là cái gì thịt? Vì sao có thể như vậy hương vị nồng nặc? Hơn nữa chỉ nghe đến hương vị, liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể lực đang nhanh chóng lưu động. Ta có cái khó có thể tin suy đoán, phảng phất ăn khối này thịt, là có thể trực tiếp đột phá rồi. Ồ, ta cũng là cái cảm giác này. Mọi người dồn dập kinh ngạc thấp giọng bắt đầu nghị luận. So với Đoạn Cửu Đức cùng nhị cẩu tử này vô liêm sỉ mục, Tử Khuyết này một tay trù nghệ mới chính thức để mọi người kinh hãi. Ta nghĩ tới cái tên này lúc trước ở khắc đá đại hội trên luộc quá một loại gọi đậu hủ thúi đồ ăn, ăn sau khi thật sự có thể tăng cường thần hồn lực. Chẳng lẽ đùi gà này thịt chính là tăng cường tu vị? Thật đáng sợ, thế gian tại sao có thể có như vậy thần vật? Đúng vậy. Nếu là đan dược có thể làm được như vậy, cũng bình thường, có thể chỉ là mấy thứ đồ ăn. Làm sao có khả năng làm được hiệu quả như thế này? Rất nhiều người càng nói càng hoảng sợ, mơ hồ cảm thấy Tử Khuyết thủ đoạn này đều sẽ vang dội cổ kim. Dù cho hắn tự phế tu vị, bị trở thành phàm nhân, chỉ dựa vào này một loại thủ đoạn cũng đủ để cho các thế lực lớn đều tranh cách nhau lấy lòng, bởi vì này rất khả năng là so với Cửu Tinh luyện đan sư còn muốn nhân vật cường hãn nha. Yêu sắp chín rồi. Lúc này vẫn ở tập trung tinh lực gà nướng thịt đùi Tử Khuyết rốt cuộc nở nụ cười. Hắn lấy ra một cái bánh mì cắt từ giữa mở đặt ở thiết bản càng thêm ôn, sau đó cắp lên đùi gà thịt để vào bánh mì bên trong, gia nhập rau xà lách, phô mai, salad cùng với đủ loại vật liệu gia nhập. Một cái sắc hương vị đầy đủ ớt lin đùi gà bảo xuất hiện, từng sợi đạm bạc khói trắng vần quanh ở phía trên, lại đem toàn bộ hamburger tôn lên đến như tiên như vẽ, càng so với trên địa cầu những kia tuyên truyền hiệu quả còn dễ nhìn hơn. Gào tiểu tử, bản thần tôn đồng ý cái thứ nhất đứng ra thử ăn. Nhị cẩu tử hai mắt tỏa ánh sáng, vuốt chó hướng nồi trên vung tới. Chờ đã, loại này việc nặng, phải làm xông lên ông lão ta đến. Đoạn Cửu Đức cũng hành động mãnh liệt, muốn tranh đoạt. Nhưng bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Tử Khuyết đã sớm chuẩn bị, lúc này đem hamburger thu vào hệ thống trong gói hàng. Tiểu tử, ngươi không thể như vậy à? Muốn kính già yêu trẻ à? Đoạn Cửu Đức cuống lên, hắn tối không chịu được nhìn thấy ăn không được. Từ Khuyết lạnh nhạt nói. Muốn ăn cũng được, trước tiên cầm này hai cây linh dược giao ra đây lại nói.